Chương 4141, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cùng Vạn Ác Thành những cao thủ lên du kích chiến, bọn họ cũng không ly khai cực bắc nơi, tự vây quanh cực bắc nơi xoay quanh, Vạn Ác Thành những cao thủ dọc theo hơi thở của bọn họ đuổi, nhưng vẫn đều không đuổi kịp, mỗi đuổi tới một chỗ, đều phát hiện Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã biến mất không thấy, đáng chết, hai người này tốc độ làm sao sẽ mau như vậy, có người không chịu nổi, bọn họ cả đời giết qua rất nhiều người. Vẫn là lần đầu gặp phải khó như vậy giết người, nhất định chính là cá chạch, làm sao bắt đều không bắt được. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tự nhiên không thể ly khai, bọn họ còn phải mật thiết quan tâm Long Cung hướng đi đâu. Dựa theo Giang Trần dự liệu, Long Cung khẳng định không đơn giản, nhất định còn có cái gì đại sự phát sinh, sẽ không vẻn vẹn xuất hiện nhiều như vậy yêu thú đơn giản như vậy. Toàn bộ lưu phóng chi địa, chỉ có Long Cung vẫn dẫn động tới Giang Trần tâm, nếu không... Giang Trần trực tiếp mang theo Đại Hoàng Cẩu ly khai lưu phóng chi địa, một lần nữa trở lại Xích Đông vực, lưu phóng chi địa đảm nhiệm do hỗn loạn, cũng cùng Giang Trần không có chút quan hệ nào. Khác một bên, hải trên bờ, chính đại ác nhân liên hợp bên dưới, cuối cùng đem Hắc Hổ chém giết, nhưng Hắc Hổ thực tại quá khỏe khoắn, lúc mới vừa bị giết, trước khi chết cũng bị thương nặng một tên ác nhân, suýt chút nữa thì hắn nửa cái mệnh, mà ở Hắc Hổ bị giết nháy mắt, nguyên lai cuồng bạo cực kỳ. Còn ở không ngừng có yêu thú bay ra Long Cung đại điện, đột nhiên thay đổi bình tĩnh, cái kia vô tận kim quang cũng đã biến mất, một vị đen kịt như mực môn hộ xuất hiện, cánh cửa này là mở ra, Long Cung cửa bị mở ra, này ở lưu phóng chi địa, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, nhìn, Long Cung cửa mở ra, Hắc Hổ bị giết phía sau, không có yêu thú đi ra ngoài nữa, xem ra này Hắc Hổ chính là bên trong lợi hại nhất tồn tại, Ác Huy nói ra, chúng ta đã từng thử nghiệm tiến nhập Long Cung bên trong. Đều bị này cửa lớn cho ngăn cản, không nghĩ tới hôm nay cửa lớn tự động mở ra, đây chính là thiên đại tốt cơ hội a, ta muốn vào xem một chút, ta cũng muốn đi vào, dĩ vãng thời điểm, có đại lượng bảo bối từ bên trong bay ra ngoài, này Long Cung chính là một kho báu, nếu như ta có thể tiến vào bên trong, được trong đó bảo bối, quả thực không nên quá mỹ hảo, ta trước tiên tới cho các ngươi đại trận đầu, nhìn bên trong đến tột cùng có cái gì. Tất cả cao thủ đều đã bị kinh động, cho tới nay, này Long Cung đều dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, dù sao, dĩ vãng thật nhiều lần đều là từ này Long Cung bên trong thả ra rất nhiều bảo bối, này để 10 đại ác nhân đều đối với Long Cung hết sức là tò mò. Bọn họ đã nếm thử tiến nhập Long Cung bên trong, cuối cùng đều là thất bại, bây giờ này Long Cung đại môn chủ động mở ra, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, nếu như không vào lời, trời đất không tha, cho tới bên ngoài còn ở kịch chiến những yêu thú kia. 10 đại ác nhân cũng căn bản không để ý đến hắn sẽ, chỉ cần không phải quá nhiều số lượng địa nguyên cảnh 9 tầng yêu thú, đối với lưu phóng chi địa tựu không tạo được chân chính trên ý nghĩa uy hiếp. Ác Huy cái thứ nhất nhảy ra ngoài, trong chớp mắt đã đến Long Cung cửa lớn ở ngoài, chỉ là, khi Ác Huy một chân vừa muốn dự định bước vào Long Cung bên trong thời điểm, dị biến đẩu khởi, một đạo hư ảo lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện, lồng ánh sáng khi ở môn hộ ở ngoài. Một luồng cường hãn vô cùng sức mạnh từ cái kia lồng ánh sáng bên trong lao ra, Ác Huy đến không kịp trốn tránh, bị chính diện va vào, phát sinh một tiếng kêu thảm, toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay trở về. Qua, Ác Huy phun ra một ngụm máu tươi, khí thế tại chỗ tự uể oải xuống, cái khác nguyên bản còn chuẩn bị nhao nhao muốn thử người, cũng không nhịn được thu hồi đã bước ra bước chân, từng cái không nhịn được bốc lên một thân mồ hôi lạnh, xem ra muốn tiến nhập này Long Cung. Như cũ không là một chuyện dễ dàng, mặc dù Long Cung cửa lớn mở rộng, bọn họ cũng đừng hòng đặt chân, mẹ hắn, này Long Cung tràn đầy quỷ dị, căn bản không vào được. Ác Huy xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, sau đó nuốt lấy một viên thuốc, thương thế trên người chiếm được nhất định ung dung. Có mấy người chính là hoảng sợ chặt chẽ, đến cuối cùng phát hiện mình vẫn là kẻ vô tích sự. Có người chê cười nói, ngươi ở nói ai? Ác Huy nhất thời không làm, làm sao? Muốn đánh một trận sao? Nói đúng là ngươi, cái kia người không úy kỵ tí nào, khí thế chấn động, nhìn dáng dấp một lời không hợp liền muốn đấu võ. Ác Huy tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể không đem lửa giận của chính mình cho đè xuống, trạng thái của hắn bây giờ, có thể không thích hợp chiến đấu, nếu như ở bình thường, lấy tính tình của chính mình, e sợ đã ra tay rồi, thế nhưng hiện tại, bởi vì bị Long Cung phản vệ, thật đánh nhau, mình đã không phải là đối thủ, điểm này. Ác Huy vẫn là rất có tự biết rõ, hét dài, đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hú đột nhiên từ Long Cung bên trong vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, một đạo kim quang từ Long Cung bên trong dập dờn mà ra, một thanh hoàng kim chiến mâu, từ bên trong vọt ra. Cái kia chiến mâu, kim quang chói mắt, đủ có dài khoảng một trượng, tùy ý dập dần đi ra khí thế, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Chiến mâu bên trên, điêu khắc uy võ bất phàm long văn, tất cả long văn tụ hợp lại một nơi, chính là một đầu chân long cái bóng, long cốt chiến mâu, cực kỳ xa xa. Giang Trần ánh mắt rơi ở chiến mâu bên trên, trong cơ thể nguyên long cũng không nhịn được bắt đầu nóng chuyển động. Giang Trần trên người có cao quý chính là long huyết mạch, sở dĩ có thể nhất nhãn nhìn thấu này chiến mâu chất liệu, dĩ nhiên là dùng long cốt chế tạo thành. Này chiến mâu đẳng cấp e sợ không thấp a, muốn so với ngươi từ Lâm Hoàng hậu trong huyệt mộ lấy được chiến kiếm lợi hại nhiều. Nếu như ta suy đoán không sai, này chiến mâu chỉ sợ là dùng một cái vũ trụ long đại năng long cốt chế tạo thành. Chỉ có điều chiến mâu mặt trên bị người bày ra tầng tầng cấm chế, đem chiến mâu bản thân uy thế hoàn toàn cho phong ấn. Dù vậy, này chiến mâu tùy tiện tản mát ra khí thế, đều đã đạt đến tứ phẩm đỉnh cao đi, ép thẳng tới tinh chủ chiến binh, trâu bò a. Đại hoàng cẩu ánh mắt ống ánh, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra này long cốt chiến mâu mạnh mẽ, thật là lợi hại long cung, này long cung không biết là dạng gì tồn tại, bên trong dĩ nhiên có lợi hại như vậy chiến binh, này long cốt chiến mâu. Đừng nói là ở đây lưu phóng chi địa, liền tính phóng tầm mắt toàn bộ Xích Hà tinh giới, đều sẽ khiến cho trước không chỉ có sao động, vô số tinh chủ đều phải ra đoạt. Giang Trần thổn thức không ngớt, đối với thần bí Long Cung càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chính tầng trong Long Cung mặt, khẳng định có bí mật lớn động trời. Bất quá, trước tiên không nói Long Cung nội bộ làm sao, trước mắt này Long Cốt chiến mâu, Giang Trần là tình thế bắt buộc, nhất định không thể rơi vào 10 đại ác nhân trong tay. Long cốt chiến mâu giá trị không thể đo đếm, mình nếu là được, sức chiến đấu còn sẽ tăng lên, chỉ có hắn chân long huyết mạch mới có thể phát huy ra long cốt chiến mâu uy lực thật sự đến. Bờ một bên, hầu như tất cả địa nguyên cảnh chính tầng cao thủ đều bị đột nhiên xuất hiện long cốt chiến mâu hấp dẫn, liền Triệu Bạc đều ngay lập tức bay tới. Ở đây đều là có mắt lực người, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nhìn ra long cốt chiến mâu khủng bố cùng quý giá. Tuyệt đối là từ Long Cung bên trong xuất hiện từ trước tới nay tốt nhất bảo bối, cướp. Độc diệt lão nhân cái thứ nhất bay ra ngoài, một thân độc khí trực tiếp phóng thích ra ngoài, lan tràn bốn phía, làm như vậy vô cùng trực tiếp, mục đích đúng là không để người tới gần. Điện thoại di động bưng độc diệt lão nhân thả ra, chính là hắn chung cực chi độc, người bình thường rất khó tới gần, coi như là như Triệu Bạc cùng Ác Huy loại này địa nguyên cảnh chính tầng cao thủ, cũng không muốn đi đụng vào. Liền tính có thực lực chống đối này chút kịch độc, cũng nhất định sẽ phân ra phần lớn tinh lực đi chống đối, này thì sẽ đưa đến sức chiến đấu chịu đến tổn thất nhất định. Mà độc diệt lão nhân nhưng là trạng thái đỉnh cao, ở kịch độc quấy nhiễu tình huống hạ, này long cốt chiến mâu, tự trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, ra tay, tốt như vậy đồ vật, không thể để một mình hắn lấy mất. Triệu Bạc cũng xông ra ngoài, hắn hiện tại giống như là một con chó điên, ai cũng dám cắn hai khẩu, hừ. Các ngươi dám theo ta cướp sao? Độc diệt lão nhân lạnh rên một tiếng, thần uy đại triển, diễn hóa ra một tấm ô bàn tay lớn màu đen, bàn tay to kia bên trên hiện đầy kịch độc, che ngợp bầu trời, trực tiếp đem long cốt chiến mâu cho bao phủ. Này một chiêu tiên phát chế nhân là thật trâu bò, dùng được người khác không cách nào tới gần. Long cốt chiến mâu xuất tu có thể được, độc diệt lão nhân trên mặt đã hiện ra nụ cười đến, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần long cốt chiến mâu chính mình bắt vào tay. Tự tuyệt đối không người nào dám tìm chính mình cướp, bởi vì đó không thể nghi ngờ là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, phóng tầm mắt toàn bộ lưu phóng chi địa, dám cùng mình cướp đồ, còn không có có. Nhưng mà, tự ở độc diệt lão nhân lấy là nắm vững phần thắng, lập tức phải đem long cốt chiến mâu cầm tới tay thời điểm, một bóng người như gió mạnh giống như vậy, đột nhiên phá tan tầng tầng trở ngại, liền độc diệt lão nhân kịch độc đều không thể đối với thân ảnh kia tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đùng, một con long trảo bột một tiếng, dành trước ở độc diệt lão nhân trước, bắt được long cốt chiến mâu. Sau một khắc, thân ảnh kia lấp lóe mà ra, dập dần ra bên ngoài trăm trượng, dùng được độc diệt lão nhân bàn tay lớn thất bại, mặt khác vô cùng đại ác nhân cũng đều là phí công sống một hồi. Cái gì người? Độc diệt lão nhân tức đến nổ phổi, cái thứ nhất hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía thân ảnh kia, không phải Giang Trần vẫn là ai? Thời khắc này Giang Trần, long cốt chiến mâu cầm trong tay, trong cơ thể nguyên long lại một lần nữa nóng chuyển động, liền long cốt chiến mâu đều kịch liệt dập dờn, tự hồ cùng Giang Trần sinh ra một loại cộng hưởng. Giang Trần có thể tòng long xương chiến mâu bên trong cảm nhận được một luồng cực kỳ hùng hậu năng lượng, là bản nguyên sức mạnh, này năng lượng bản nguyên, cùng Giang Trần giống nhau như đúc, hầu như không cần suy đoán, Giang Trần là có thể kết luận, này tất nhiên là vũ trụ long bảo bối. Giang Trần có một loại cảm giác, nếu như mình có thể đem này long cốt chiến mâu cho luyện hóa lời, dựa vào này chiến mâu, tất nhiên có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ đến, chiến mâu ở tay, giết chết 10 đại ác nhân đều không ở lời hạ. Bất quá, muốn luyện hóa long cốt chiến mâu, vẫn còn cần một ít thời gian, tuy rằng huyết mạch của hắn phi thường thích hợp luyện hóa long cốt chiến mâu, nhưng hắn dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc vũ trụ long đồ vật, vẫn còn cần thời gian nhất định đi ma hợp. Giang Trần, dĩ nhiên là ngươi, Triệu Bạc Đại trừng mắt, con ngươi đều sắp nổ tung đi ra, hắn hiện tại là nhất nhìn không được Giang Trần, cái này mặt xuất hiện ở trước mặt chính mình, Triệu Bạc cựu sẽ trực tiếp mất lý trí, cựu hận ngập trời, để Triệu Bạc đối với Giang Trần sự thù hận, đã đến cắn răng nghiến lợi mức độ, tiểu súc sinh, giao ra chiến mâu, nếu không bản tọa để cho ngươi nếm hết nhân gian thống khổ mà chết, độc diệt lão nhân tức đến nổ phổi, chính mình nhưng là 10 đại ác nhân đứng đầu, ở đây lưu phóng chi địa, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cướp mình đồ vật, này long cốt chiến mâu chỉ lát nữa là phải tới tay, nửa đường giết ra đến một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, này để độc diệt lão nhân làm sao không phẫn nộ, tiểu tử, vật này không phải ngươi có thể đủ chấm mút, Ác Huy cũng mở miệng nói. 10 đại ác nhân khí thế đều phóng thích ra ngoài, cuồn cuộn ngất trời cuồn cuộn khí sóng, đem Giang Trần vững vàng vây lại, hoàn toàn chính là thiên la địa võng, căn bản không cho Giang Trần nửa điểm cơ hội. Vãi, cái này Giang Trần hẳn là điên rồi sao, vào lúc này còn dám đứng ra cướp chiến mâu, thực sự là không biết chết sống a. Hiện tại Triệu Bạc tìm khắp nơi Giang Trần muốn giết hắn, ta nếu như hắn, tự thừa dịp 10 đại ác nhân tranh cướp chiến mâu thời điểm chạy càng xa càng tốt. Kẻ này nhưng trắng trắng đưa tới cửa, này đầu óc xem ra thật sự có bệnh a, đắc tội một cái Triệu Bạc còn chưa đủ, hiện tại liền độc diệt lão nhân cũng phải đắc tội, xong đời, tiểu tử này đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chắc chắn phải chết, hắn như vậy được là trực tiếp đắc tội rồi 10 đại ác nhân tất cả mọi người, ở lưu phóng chi địa, 10 đại ác nhân tôn uy là không thể xâm phạm, ai xâm phạm, đó chính là một cái chết, Giang Trần một hồi đem 10 đại ác nhân toàn bộ cho đắc tội xong. Còn có thể có đường sống, không sai, không biết người này là nghĩ như thế nào, vào lúc này còn dám nhảy ra, Long Cung mở ra nhiều lần như vậy, rất ít người dám cùng 10 đại ác nhân đi tranh đoạt, bởi vì lúc trước cùng 10 đại ác nhân cướp giật bảo bối người, đều đã chết, rất nhiều người đều kinh hãi, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Giang Trần vào lúc này còn dám nhảy ra, trước mắt như vậy cục diện, dùng thiên la địa võng để hình dung cũng không hề quá đáng, như vậy cục diện. Căn bản không có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Chư, vị, thật không tiện, này chiến mâu, là của ta rồi, cái gọi là thiên địa chí bảo, có người có tài mới chiếm được, các ngươi không giành được, chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh không được rồi. Giang Trần nói khoác mà không biết ngượng nói ra, chút nào không cho 10 đại ác nhân nửa chút mặt mũi. Đương nhiên, Giang Trần cũng căn bản không cần cho 10 đại ác nhân mặt mũi, này chút ác quán mãn doanh gia hỏa, ở trong mắt Giang Trần. Chính là rác rưởi, cái gọi là 10 đại ác nhân, cũng là bọn hắn cho mình quan xưng, ra lưu phóng chi địa, bọn họ chẳng là cái thá gì, hơn nữa bọn họ bản chất cùng cái kia chút vô tội người tiến vào bất đồng, bọn họ ở bên ngoài tội ác tày trời, tội ác đầy trời, cho nên mới sẽ bị lưu đày. Không chút khách khí nói, hiện tại liền tính cho bọn họ mở ra lưu phóng chi địa cửa lớn, bọn họ đều không có một cái đồng ý đi ra ngoài, cùng với ở bên ngoài người người gọi đánh, còn không bằng trong này tiêu dao khoái hoạt. Khi một cái cao cao tại thượng vương giả, tiểu súc sinh, ngươi lấy là bắt được chiến mâu, liền có thể lấy nắm giữ sao? Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình một chút cũng không hiểu rõ, Ác Huy nói, tiểu tử, đem chiến mâu cho ta, ta bảo đảm ngươi ở lưu phóng chi địa vô ưu, độc diệt lão nhân đưa tay ra, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, một khắc trước muốn đối với Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, hiện tại tự bắt đầu quăng cành ô liu. Cho ngươi, lão độc vật, loại này thánh vật. Há lại là ngươi loại này rác rưởi có tư cách có, Giang Trần cười nhạo một tiếng, một điểm bộ mặt cũng không cho độc diệt lão nhân lưu, tốt, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, bản tọa hiện tại liền giết ngươi, nhìn ngươi làm sao lấy đi chiến mâu, độc diệt lão nhân lần thứ hai trở mặt, lửa giận ngút trời, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng mình nói như thế, hắn ngược lại là phải nhìn, cái này không biết sống chết gia hỏa, đến tục cùng dựa vào cái gì dám ngông cuồng như vậy, đừng nói có long cốt chiến mâu ở. Liền tính không có, chỉ riêng Giang Trần cho lời của mình, độc diệt lão nhân tựu có đầy đủ lý do giết chết hắn, độc diệt lão nhân, để cho ta tới giết hắn, này chiến mâu ta tuyệt đối không cho ngươi cướp, ta chỉ cần hắn mạng, Triệu Bạc người đầu tiên ra tay, hắn sự thù hận cuồn cuộn ngất trời, chỉ cần giết Giang Trần, không có yêu cầu gì khác. Khí thế ngút trời ở trong hư không di động, Triệu Bạc ra tay rồi, thi triển ra tất cả vốn liếng, hắn từng trải qua Giang Trần lợi hại, biết Giang Trần có chạy trối chết thủ đoạn, sở dĩ lần này, không muốn cho Giang Trần nửa điểm cơ hội. Ha ha, không cùng các ngươi chơi. Giang Trần cười to hai tiếng, chút nào không đem Triệu Bạc để vào trong mắt, dù sao có Đăng Thiên Thê như vậy nghịch thiên thần khí ở tay, Giang Trần căn bản không tìm được sợ hãi người, ngoại trừ tinh chủ cấp bậc cao thủ, mới có thể hạn chế hành tung của chính mình. Giang Trần tự nhiên không phải Triệu Bạc cùng Độc Diệt lão nhân đối thủ, hắn bắt được Long Cốt Chiến Mô phía sau, lập tức triển khai Đăng Thiên Thê, nghĩ muốn tiếp được Đăng Thiên Thê chạy trốn, ở đây lại hỗn loạn cũng không liên quan việc khác, chỉ là, khi Giang Trần vận chuyển Đăng Thiên Thê thời điểm, sắc mặt đột nhiên cuồng biến, ngày xưa thuận buồm xuôi gió Đăng Thiên Thê, thời khắc này nhưng mất đi hiệu quả, không, cùng với nói mất đi hiệu quả, không bằng nói là Đăng Thiên Thê bị hạn chế, bị một loại sức mạnh thần bí nào đó cho hạn chế, mà này của thần bí sức mạnh, chính là đến từ sau lưng thần bí Long Cung, mẹ ơi, muốn lật thuyền trong mương. Giang Trần suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đến, Đăng Thiên Thê ở đây cái có ngoài ý muốn, đơn giản là muốn Giang Trần lão mệnh, trước mắt đám gia hỏa này nhưng là chân thật khó đối phó, những người khác không nói, này Triệu Bạc nhưng là không phải giết chính mình không thể, mắt thấy Triệu Bạc công kích đã đến phụ cận, Đăng Thiên Thê không hề có đất dụng võ, tự ở Giang Trần có một loại cùng đường mạc lộ cảm giác thời điểm, trong tay Long Cốt Chiến Mâu lại một lần nữa nóng chuyển động, một đến long hình cột sáng đột nhiên tòng long xương chiến mâu bên trong dập dần mà ra, cột sáng đi phương hướng, không phải Triệu Bạc, hơn nữa sau lưng Long Cung cửa lớn. Tiếp đó, Giang Trần bị cái kia một đạo long hình cột sáng cho dẫn dắt, soạt một cái, dĩ nhiên đi vào đến cái gì Long Cung bên trong, liền người mang Long Cốt Chiến Mâu đồng thời biến mất không thấy, ầm ầm, cường hãn sóng năng lượng, Triệu Bạc dụng hết toàn lực công kích, toàn bộ rơi ở chỗ trống, đánh hư không sao động, nhưng cuối cùng không có đạt đến mình muốn mục đích. Không có thương tổn vừa đến Giang Trần một tia da lông. Cái gì? Triệu Bạc kinh hãi đến biến sắc, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía thần bí Long Cung cửa lớn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ là, Triệu Bạc căn bản không nghĩ tới, Giang Trần có thể đi vào đến Long Cung bên trong. Đương nhiên, khiếp sợ tuyệt đối không chỉ Triệu Bạc, bao quát 10 đại ác nhân ở bên trong tất cả mọi người giờ khắc này đều vô cùng kinh hãi nhìn về phía Long Cung. Vãi, hắn dĩ nhiên tiến vào, sao có thể có chuyện đó? Này Long Cung hiển nhiên có cường đại cấm chế, ngăn cản người ngoài tiến nhập, nhất định là cái kia chiến mâu nguyên nhân, cái tên này cũng thật là may mắn a, là phúc hay họa hiện tại còn khó nói, đừng quên vừa nãy từ Long Cung bên trong đi ra bao nhiêu yêu thú lợi hại, theo ý ta, Giang Trần đi vào Long Cung bên trong, sợ là lành ít dữ nhiều, không ít người bắt đầu nghị luận, trưng cầu để, đối mặt này thần bí Long Cung, cũng không ai dám hạ quả quyết định luận, đại đa số cũng đều là suy đoán, ha ha. Các ngươi đều sai rồi, dựa vào ta nhìn, là Long Cung cửa lớn đã chân chính mở rộng, bên trong yêu thú cũng đã toàn bộ chạy ra, thời khắc này Long Cung bên trong, kiên quyết không thể lại có nửa điểm nguy hiểm, Long Cung bên trong bó lớn bảo bối, cũng không thể tiện nghi tiểu tử kia một người, ta hiện tại tự muốn đi vào, bên trong bảo bối, tất cả thuộc về ta tất cả. Ác Huy cười ha ha, không thể không nói, có ít người ý nghĩ, đều là như vậy hiếm thấy, là như vậy khác với tất cả mọi người. Nói xong, Ác Huy bay lên trời, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về kia Long Cung cửa lớn bay đi, ầm, một cột sáng từ Long Cung cửa lớn dập dần mà ra, Ác Huy đi nhanh, về đi lại càng nhanh hơn, cột sáng kia bất thiên bất ỷ, vừa vặn va chạm ở Ác Huy trên người, mặc dù là Ác Huy thực lực, cũng bị bắn ra trăm trượng xa, qua, một khẩu nghịch huyết từ Ác Huy trong miệng phun ra, liên tục hai lần bị Long Cung cửa lớn cho giết ngược lại, Ác Huy buồn bực đều phải trực tiếp ngất đi, thảo. Ác Huy mắt trợn trắng lên, không nhịn được mắng một tiếng, tại sao bị thương luôn là ta, có mấy người tự cho là, không biết mình được là biết bao vô tri, một người dễu cợt nói, ngươi nói cái gì, Ác Huy lửa giận ngút trời, chính mình nguyên bản cũng đã đầy đủ buồn bực, bây giờ còn có tại chính mình bên người nói mát, còn có để cho người sống hay không, tại sao phải đánh một trận à, cái kia người có thể không úy kỵ Ác Huy, tương tự là 10 đại ác nhân, thực lực của hắn bản thân cũng không kém Ác Huy. Huống hồ thời khắc này Ác Huy hai độ bị Long Cung cửa lớn gây thương tích, sức chiến đấu đã yếu bớt một nửa, không chút khách khí nói, Ác Huy nếu là dám vào lúc này cùng tự mình ra tay, hắn có tuyệt đối bản lĩnh để lưu phóng chi địa sau đó chỉ còn lại chính đại ác nhân. Ngươi, Ác Huy khí nghĩ, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bây giờ thế cuộc bất đồng, mình muốn như thường ngày như vậy diễu võ dương oai, cũng là không hiện thực, đến một điểm cuối cùng tiện nghi không kiếm được, còn trêu chọc một thân tao, nói không chắc còn có nguy hiểm đến tính mạng, ở lưu phóng chi địa nơi như thế này, có thể không có gì đạo lý nói. Xa xa, đại hoàng cẩu đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, sau đó như một làn khói biến mất không còn tăm hơi, lấy thực lực của hắn, có thể không dám vào lúc này nhảy ra bậc, ở vùng đất thị phi này bên trong, đại hoàng cẩu một khi xuất hiện, 10 đại ác nhân lửa giận, khẳng định chuyển đến trên người chính mình, đặc biệt là Triệu Bạc, chỉ định diệt mình mới vui vẻ. Bây giờ không có Giang Trần ở, mất đi Đăng Thiên Thê hiệp trợ, đại hoàng cẩu cũng không phải người ngu, không sẽ vào lúc này ra đến tìm cái chết. Muốn nói buồn bực, đó chính là không thể theo Giang Trần đồng thời tiến vào Long Cung bên trong, đối với này thần bí Long Cung, đại hoàng cẩu cũng là cực kỳ cảm giác hứng thú. Bây giờ Giang Trần một người đi vào, đại hoàng cẩu cũng căn bản không cần lo lắng, hắn biết Giang Trần huyết mạch, tiến nhập Long Cung bên trong, đối với Giang Trần sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, ngược lại là Giang Trần một cái đại kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ, đem sẽ thành là Giang Trần ở vĩnh hằng thế giới lớn nhất một cái chuyển chiết điểm. Đại hoàng cẩu ly khai, nhưng hắn sẽ trong bóng tối mật thiết Long Cung tất cả hướng đi, một khi Giang Trần từ bên trong đi ra, chính là hắn lần thứ hai nhảy lúc đi ra. Hơn nữa, thời khắc này đại hoàng cẩu, tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh 4 tầng, cũng cần một ít thời gian vững chắc một cái tu vi, Giang Trần ở Long Cung bên trong, nhất thời nữa sẽ e sợ không ra được, chính mình vừa vặn lợi dụng thời gian này ổn định một cái. Khác một bên, thần bí Long Cung bên trong, Giang Trần ở Long Cốt chiến mâu kéo bên dưới, tiến vào Long Cung trong cửa lớn. Trong cửa lớn, u ám cực kỳ, một luồng áp lực vô hình tràn ngập bốn phía, Giang Trần nhíu mày, có một loại nửa bước khó được cảm giác. Không đơn thuần như vậy, Long Cung bên trong quá mức u ám, Giang Trần liền thần niệm đều bị giam cầm, nghĩ muốn thăm dò tình huống bên trong đều làm không được đến. Duy nhất ánh sáng là tới từ ở trong tay Long Cốt chiến mâu, nhưng chiến mâu bên trên ánh sáng giờ khắc này cũng là vô cùng yếu ớt, chiếu sáng phạm vi cực kỳ có hạn. Xin lỗi, thực sự là quá xin lỗi, con gái ngã ở đầu nằm viện, xương chẩm gãy xương, này Lưỡng Thiên lão tô trên căn bản không có thời gian gõ chữ. Kiếm tiên ở trên thay mới dựa cả vào tồn cảo chống đỡ, hy vọng các anh em thông cảm một cái. Một luồng gió lạnh thổi qua, Giang Trần không nhịn được rung lên một cái, nắm Long Cốt chiến mâu tay cũng không nhịn được rung lên. Điện thoại di động bưng Enena, Giang Trần quan sát chung quanh, bốn phía trống trơn như vậy, cái gì đều không tồn tại, Giang Trần thật giống tiến vào một cái động lại dị độ không gian bên trong, không nói ra được âm u. Chuyện gì thế này? Giang Trần nhíu mày, này Long Cung bên trong cảnh tượng, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, cách biệt 10 vạn 8 thiên lý, đồng thời Giang Trần nội tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc, ở đây quá thần bí, trước từ nơi này đi ra yêu thú, không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, theo Giang Trần, trong này ít nhất cũng muốn có kết bè kết lũ yêu thú mới là, nhưng không nghĩ tới ở đây như vậy bình tĩnh, thật giống một mảnh chân chính lưu phóng chi địa một dạng, đừng nói yêu thú, liền sợi lông đều không có, đối mặt hoàn cảnh như vậy. Giang Trần duy nhất có thể giải thích chính là chỗ này mặt yêu thú đã toàn bộ đi ra ngoài, dù sao vừa nãy Long Cung cửa lớn là mở ra, ong ong, Long Cốt chiến mâu phát sinh ong ong thanh âm, ở Giang Trần trong tay kịch liệt rung rẩy, thậm chí là truyền ra một luồng ý chí, này một luồng ý chí không phải rất rõ ràng, nhưng Giang Trần thông qua huyết mạch cũng có thể biết đại khái có ý gì, ta biết rồi, ta vị trí lấy thấy không rõ lắm Long Cung chân thực diện mạo, là bởi vì ta còn không có được Long Cung tán thành. Mà muốn có được Long Cung tán thành, nhất định phải muốn từ này Long Cốt chiến mâu tới tay, chỉ cần ta luyện hóa này chiến mâu, tự có thể có được Long Cung tán thành, thậm chí có thể thành công này Long Cung chủ nhân. Long Cung không biết là vật gì, nhưng cấp bậc tuyệt đối không thấp, bởi vì lúc trước Long Cung có thể cầm cố Đăng Thiên Thê, từ khi ta được Đăng Thiên Thê phía sau, tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Giang Trần tự lẩm bẩm, hắn không phải người ngu. Cả đời tu luyện sớm thì cho hắn không có gì sánh kịp kinh nghiệm tu luyện, mặc dù là giờ khắc này tiến nhập này thần bí Long Cung bên trong, Giang Trần như cũ không có mảy may hoảng loạn, đồng thời thông qua Long Cốt chiến mâu truyền tới ý chí, rất nhanh rõ ràng đón lấy chính mình phải làm gì, mà không phải đảm nhiệm do Long Cung đem chính mình cho vây ở chỗ này. Long Cốt chiến mâu rung rẩy càng ngày càng kịch liệt, Hoàng Kim Nguyên Long dựa vào ở chiến mâu xung quanh đi về đảo quanh, hiển nhiên đối với Long Cốt chiến mâu vô cùng cảm thấy hứng thú. Tốt. Ta trước hết luyện hóa này Long Cốt chiến mâu, lấy được Long Cung tán thành, sau đó liền có thể nhìn rõ ràng Long Cung căn bản. Giang Trần con mắt rực rỡ, lúc này ngồi khoanh chân, đem Long Cốt chiến mâu bày phóng tầm mắt trước, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa. Cho tới bên ngoài hiện tại nằm ở tình huống thế nào, Giang Trần không một chút nào lo lắng, cái gọi là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, lưu phóng chi địa bất luận lại hỗn loạn, đều không có nửa điểm quan hệ với mình, ở đây không có một người giá trị chiếm được mình đi. Cho tới đại hoàng cẩu, Giang Trần cũng là một điểm không lo lắng, con chó này nhưng là cáo già, rất giảo hoạt, bảo toàn tính mạng bản lĩnh nhiều lắm, nếu là hắn trốn đi, toàn bộ lưu phóng chi địa cao thủ toàn bộ điều động cũng không tìm được hắn. Hóa Long Quyết triển khai ra, Giang Trần cả người huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên, tiến hóa phía sau Hóa Long Quyết, đã dùng được Giang Trần huyết mạch trong cơ thể, cùng vũ trụ Long huyết mạch không khác nhau chút nào, thậm chí càng vượt qua. Ở Giang Trần khống chế hạ, Hoàng Kim Nguyên Long soạt một cái tiến vào Long Cốt Chiến Mâu bên trong, trong lúc nhất thời, Long Cốt Chiến Mâu hào quang chói lọi, khí thế ngút trời, dùng được toàn bộ Long Cung đều kịch liệt rung rẩy. Long Cốt Chiến Mâu bên trong ẩn chứa vô cùng sự cao quý vũ trụ Long huyết mạch, này tuyệt đối vũ trụ Long cao thủ chiến binh, đẳng cấp không thể phỏng đoán, bất quá này Long Cốt Chiến Mâu bị phong ấn, thời kỳ tột cùng, e sợ sẽ không thua Đăng Thiên Thê như vậy tồn tại. Giang Trần bởi vì huyết mạch vấn đề, Hoàng Kim Nguyên Long rất nhanh được Long Cốt Chiến Mâu tán thành, dùng được Giang Trần luyện hóa Long Cốt Chiến Mâu bước thứ nhất phi thường thuận lợi. Dù vậy, lấy Giang Trần bây giờ bản lĩnh nghĩ phải hoàn toàn luyện hóa Long Cốt Chiến Mâu cũng không phải một chuyện dễ dàng, trận này luyện hóa, kéo dài suốt thời gian nửa tháng, mà này trong vòng nửa tháng, cực bắc nơi như Củ Nhân Sơn Nhân Hải, 10 đại ác nhân hiện ra được phi thường có kiên trì, một cái đều không có rời đi, cho tới từ Long Cung bên trong chạy đến yêu thú, tuy rằng lẻn lút đến lưu phóng chi địa không được địa phương, nhưng cũng không có lật lên quá lớn bọt nước. Giang Trần tiểu tử kia đã đi vào Long Cung nửa tháng, tại sao vẫn chưa ra, sẽ không chết ở bên trong đi. Chúng ta vẫn còn ở nơi này chờ cái gì, e sợ sẽ không lại có trò hay nhìn. Ngươi biết cái gì, Long Cung trôi nổi ở bầu trời vẫn luôn không có chìm xuống, này thuyết minh còn sẽ có dị biến phát sinh, Long Cung thần bí các ngươi chẳng lẽ không biết sao, chỉ cần Long Cung không biến mất, tự có chờ đợi tất yếu, bằng không, ngươi lấy là 10 đại ác nhân rảnh rỗi không có chuyện làm sao. Đúng đấy, tiếp tục đợi chút đi, vạn nhất Giang Trần từ bên trong đi ra lời, e sợ cũng sẽ ngay lập tức thành là 10 đại ác nhân công kích đối tượng, cái tên này đoạt đi rồi độc diệt lão nhân chiến mâu, độc diệt lão nhân mặt đã âm u nửa tháng, không ít người đều đang bàn luận, 10 đại ác nhân nghiêm trận lấy chờ, cho tới bây giờ, còn không có có người đối với Long Cung từ bỏ, Long Cung sớm liền trở thành lưu phóng chi địa nhất có ký hiệu địa phương, chỉ cần Long Cung tồn tại một ngày, thì có thể xuất hiện không cùng một dạng dị biến, 10 đại ác nhân không thể bỏ qua. Lưu phóng chi địa những cao thủ cũng sẽ không bỏ qua, dù sao, ở đây lưu phóng chi địa, trong ngày thường mọi người có sự tình cũng không nhiều, cùng với trở lại không có việc gì, còn không bằng ở chỗ này chờ xem náo nhiệt đây. Mà giờ khắc này, Long Cung bên trong, Giang Trần ở hoàn toàn luyện hóa Long Cốt Chiến Mâu phía sau, một thấp máu rồng dĩ nhiên tòng Long Xương Chiến Mâu bên trong tràn ra, Long huyết này bên trong năng lượng thật hùng hậu, đây là Long Cốt Chiến Mâu cho phần thưởng của ta. Ta nếu như đem Long huyết này cho luyện hóa lời, ta tu vi, ít nhất tăng lên 2 cái cấp bậc, trực tiếp đạt đến địa nguyên cảnh 5 tầng mức độ, hơn nữa, luyện hóa Long huyết này, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một cái huyết mạch của ta cao quý, vẫn là vũ trụ Long huyết mạch cao quý. Giang Trần con mắt phóng ra ánh sáng lóng lánh đến, Long huyết này đơn giản là bảo bối bên trong bảo bối, mặc dù liền gặp nhiều kiến thức Giang Trần, cũng không nhịn được liếm liếm môi, không có chút nào do dự. Giang Trần trực tiếp liền đem máu rồng cho nuốt xuống, hùng hổ như vậy nuốt ăn, e sợ cũng là Giang Trần có thể làm xong rồi, đổi thành những người khác, có thể hay không được máu rồng tán thành không nói, chỉ riêng Long huyết này bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng đủ để đem thân thể của bọn họ cho trực tiếp căng nứt. Bất quá, tình huống như thế đối với Giang Trần tới nói căn bản không tồn tại, Giang Trần huyết mạch, đủ để ép đổ tất cả, mặc dù là vũ trụ Long tinh huyết, cũng muốn thần phục, oanh. Máu rồng tiến vào Giang Trần trong cơ thể, một cổ năng lượng cuồng bạo nhất thời ở Giang Trần trong cơ thể tàn phá ra, tràn ngập đến Giang Trần toàn thân, máu rồng năng lượng cực kỳ bá đạo, muốn đem chính mình cao quý ở Giang Trần trong cơ thể bày ra. Đáng tiếc, đúng lúc này, Hoàng Kim Nguyên Long lại ra tay, một khẩu liền đem máu rồng cho nuốt đến, Giang Trần chân Long huyết mạch bạo phát, đem vũ trụ Long huyết mạch, sinh sinh áp chế, thấy thế, Giang Trần này mới sâu sắc thở vào nhẹ nhõm, sự thực chứng minh. Trong cơ thể hắn chân Long huyết mạch, mới là trong thiên địa huyết thống cao quý nhất, mặc dù là cao cao tại thượng vũ trụ Long, cũng căn bản không đuổi kịp, ở huyết mạch của chính mình trước mặt, vũ trụ Long cũng muốn thần phục. Vậy đại khái cũng là Long Cốt Chiến Mâu lựa chọn nguyên nhân của mình đi. Ông, Long cốt chiến mâu lại một lần nữa bắt đầu rung rẩy. Đối với Giang Trần sinh ra trước nay chưa có thân mật cảm giác, chiến mâu vây quanh Giang Trần quanh thân không ngừng đảo quanh. Vào đúng lúc này, Giang Trần hoàn toàn thành vì Long cốt chiến mâu chủ nhân. Cùng lúc đó, năng lượng cuồng bạo cũng là từ Giang Trần trong cơ thể tàn phá ra. Giang Trần tu vi nháy mắt đột phá địa nguyên cảnh 4 tầng, hơn nữa một đường hát vang tiến mạnh, phá tan địa nguyên cảnh 5 tầng, ở địa nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong cấp độ mới đình chỉ lại. Loại này dưới trạng thái Giang Trần, có thể nói là tràn đầy tự tin, long biến trạng thái hạ, toàn bộ lưu phóng chi địa đều là vô địch tồn tại, 10 đại ác nhân đều không phải là đối thủ, mặc dù lợi hại nhất độc diệt lão nhân, ở Giang Trần trước mặt, cũng là cứt chó. Trên thực tế, ở trong mắt Giang Trần, nhất không cần lo lắng chính là độc diệt lão nhân, bởi vì độc diệt lão nhân lợi hại nhất là dùng độc, mà Giang Trần vạn độc bất xâm, mất đi kịch độc ưu thế độc diệt lão nhân, ở Giang Trần trước mặt, vậy thì là chân chính không đỡ nổi một đòn. Soạt, mà tự ở Giang Trần vừa rồi thành là Long cốt chiến mâu chủ nhân, tu vi cũng thành công tấn thăng đến địa nguyên cảnh 5 tầng thời điểm, Long cung bên trong cảnh tượng, đột nhiên đại biến, nguyên bản tối tăm vô cùng hoàn cảnh, một hồi thay đổi cực kỳ trở nên sáng ngời. Đâu đâu cũng có tia sáng chói mắt, hoàn toàn biến thành một cái khác quốc gia. Đồng thời, một đạo thần quang xuất hiện, cái kia thần quang ngọ ngoại, uyển như vật sống giống như vậy, xuất hiện ở Giang Trần trên đỉnh đầu, sau đó soạt một cái tiến vào Giang Trần trong cơ thể. Thần quang quán thể, Giang Trần thân thể chấn động mạnh, đầu óc thay đổi vô hạn thanh minh, cái kia nguyên bản bị hạn chế thần niệm, vào đúng lúc này cũng là phóng thích ra ngoài, toàn bộ Long cung bên trong cảnh tượng, đều là vừa xem hiểu ngay. Giang Trần thân thể hơi động, tùy tiện có thể đi đến Long cung bên trong bất luận một nơi nào, nơi này chính là hắn hậu hoa viên, mà hắn Giang Trần, hiển nhiên đã trở thành Long cung chủ nhân chân chính. Trống, một tiếng hổ gầm ở trong hư không dập dờn, một đầu cả người che lấp hắc giáp hắc hổ xuất hiện, này hắc hổ xem ra cùng trước xuất hiện ở lưu phóng chi địa bị 10 đại ác nhân giết chết hắc hổ giống như đúc, nhưng cũng càng thêm chân thực. Hắc hổ lóe lên một cái đi tới Giang Trần bên cạnh. Đã biến thành một người mặc hắc giáp người đàn ông trung niên, nam tử đeo trên người hổ vương vị trí, thân thể như tháp sắt một loại hùng tráng, mà này hắc hổ tu vi thình lình đã là địa nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong, nằm ở đến gần vô hạn ở thiên nguyên cảnh mức độ. Hơn nữa, này hắc hổ huyết mạch cực kỳ thần kỳ, cao cao tại thượng, tuy rằng tu vi là địa nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong, nhưng chiến lực, một khi đánh nhau, Giang Trần tuyệt đối có lý do tin tưởng, mặc dù là một loại thiên nguyên cảnh một tầng cao thủ. Cũng không thấy phải là hắc hổ đối thủ. Giang Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy hắc hổ hướng về chính mình đi tới, một điểm vẻ sốt sắng đều không có, bởi vì hắn cũng không có từ hắc hổ trên người cảm nhận được nửa điểm địch ý, nói không chắc mình muốn biết Long cung sở hữu tin tức, còn muốn từ này hắc hổ trên người biết được. Hắc hổ ở Giang Trần trước người cách đó không xa đứng lại, quay về Giang Trần sâu sắc bái một cái. Hắc vương gặp chủ nhân. Chủ nhân? Giang Trần nhíu mày. Không sai, chiếm được Long cốt chiến mâu tán thành, chính là này phù đồ ngục cung chủ nhân. Phù đồ ngục cung đã bị lưu đầy 3.000 năm lâu dài, rốt cục chờ đến chủ nhân mới. Hắc vương mở miệng nói, tâm tình có vẻ hơi kích động. Phù đồ ngục cung, là này tên Long cung sao? Giang Trần hỏi. Này Long cung mang một cái ngục chữ, khá có giam cầm tâm ý, xem ra cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai, ta đón lấy sẽ cho chủ nhân giảng giải có liên quan phù đồ ngục cung tất cả. Bởi vì từ thời khắc này bắt đầu, ngài chính là phù đồ ngục cung chủ nhân. Hắc vương mở miệng nói. Giang Trần gật gật đầu, chuẩn bị tĩnh tâm lắng nghe. Đối với này Long cung, Giang Trần bản thân có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở đây nguyên bản không gọi phù đồ ngục cung, mà là khắc vĩnh hằng thế giới nghe tiếng đã sợ mất mật cửu thiên phù đồ cung, chí cao vô thượng, chính là vũ trụ Long tộc thiên tài tuyệt thế rồng phù đồ tiêu hao hết suốt đời tâm huyết chế tạo thành, rồng phù đồ cả đời chinh chiến. Là vũ trụ Long tộc xây hạ vô thượng thành tựu, tự thành bộ tộc, xưng chi là phù đồ tộc, 3.000 năm trước, của chúng ta phù đồ tộc trưởng đắc tội rồi Vĩnh Hằng Chi Chủ, bị Vĩnh Hằng Chi Chủ chèn ép, trên thực tế, Vĩnh Hằng Chi Chủ là sợ sệt phù đồ tộc trưởng thiên phú thôi, sợ sệt phù đồ tộc trưởng tiếp tục trưởng thành sẽ nguy cơ hắn Vĩnh Hằng Chi Chủ địa vị, sở dĩ tìm mượn cớ đối với phù đồ tộc trưởng ra tay, này cửu thiên phù đồ cung, bị Vĩnh Hằng Chi Chủ lưu đày, cũng biến thành phù đồ ngục cung. Phù đồ bộ tộc người, toàn bộ bị phong ấn ở đây, của chúng ta tu vi bị bóc lột, hơn nữa ở đây phù đồ ngục trong cung, của chúng ta tu vi, chung thân không thể lại có nửa điểm tăng trưởng, toàn bộ phù đồ tộc người, đều bị Vĩnh Hằng Chi Chủ nguyền rủa, ta tu vi, 3.000 năm nay không ngừng giảm xuống, tự ở trước đây không lâu, đã đột phá thiên nguyên cảnh, đã biến thành địa nguyên cảnh. Hắc Vương đầy mặt đau thương, mà duy nhất có thể đánh vỡ nguyền rủa chính là cho phù đồ ngục cung tìm tới chủ nhân mới. Hôm nay, ngươi rốt cuộc đã tới. Phù đồ tộc trưởng đã từng là vĩnh hằng chi chủ hiệu lực, ta không phải long tộc người, chẳng qua là phù đồ tộc trưởng phía dưới một cái tướng sĩ thôi. Mà ngoại trừ phù đồ tộc trưởng ở ngoài, liền toàn bộ vũ trụ long tộc đều bị liên lụy. Ta phỏng chừng, này 3.000 năm nay, vũ trụ long tộc tháng ngày, cũng sẽ không tốt lắm. Ai? Hắc Vương nói viền mắt ửng đỏ, nhớ tới năm đó phù đồ quân, cái kia là hạng nào uy mãnh, trồng phù đồ ba chữ, là biết bao để vĩnh hằng thế giới run rẩy. Bây giờ, bọn họ lại bị lưu đày tới như vậy chỗ thật xa, người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắc Vương nói mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng Giang Trần vẫn có thể nghe ra một cách đại khái, đây là một cái nhân vật cái thế bi thảm cố sự, liên quan người quá nhiều. Trước mắt này Hắc Vương, còn cũng có trước đi ra những yêu thú kia, đều là trước đây tùy tùng rồng phù đồ, mà thực lực của bọn họ, thời kỳ tột cùng không thể chỉ ở đây. 3.000 năm nay, phù đồ ngục cung, suy yếu bọn họ tu vi, theo Giang Trần, trước mắt cái này Hắc Vương, thời kỳ tột cùng e sợ chí ít cũng là một cái tinh chủ. Trước đi ra cái kia Hắc Hổ, là phân thân của ngươi chứ? Giang Trần hỏi. Không sai. Hắc Vương ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt không nhịn được xảy ra một tia biến hóa, nói thật. Kỳ mới nhìn đến phù đồ ngục cung tân chủ nhân thời điểm, Hắc Vương nội tâm, là thất vọng vô cùng, phù đồ ngục cung bực nào trâu bò, chí cao vô thượng, tân chủ nhân dĩ nhiên là một cái địa nguyên cảnh tiểu tử. Nhưng hiện tại, Giang Trần nhất nhãn có thể nhìn thấu phân thân của mình, đủ để thuyết minh, người trước mắt này, vẫn còn có chút bản lĩnh. Đương nhiên, có thể bị Long Cốt Chiến Mâu cho tuyển chọn, lại có thể sai, Long Cốt Chiến Mâu, nhưng là rồng phù đồ bản mệnh chiến binh. Giang Trần đối với này phù đồ ngục cung đã có hiểu rõ, vĩnh hằng thế giới một cái tuyệt thế đại năng bảo bối, nói không chắc có thể so với đăng thiên thê một loại tồn tại, bây giờ chính mình thành vì này Long Cung chủ nhân, đủ để dùng được sau này mình ở vĩnh hằng thế giới như cá được nước. Điện thoại di động bưng, Hắc Vương, hiện tại này Long Cung bên trong, cũng chỉ có ngươi một người à, Giang Trần hỏi, tự nhiên không phải, trước đi ra cái kia chút, đều là đỡ không được vĩnh hằng chi chủ nguyền rủa. Linh hồn đánh mất, đã triệt để mất đi linh trí, sở dĩ bọn họ mới có thể chạy ra Long Cung, cái này cũng là thoát khỏi Long Cung khả năng duy nhất, nguyền rủa bên dưới, hoàn toàn đánh mất chính mình, liền có thể rời đi nơi này, chúng ta này chút còn không có có sai lầm đi linh trí, đánh mất mình, vẫn đang mong chủ nhân đến, bây giờ Long Cung có tân chủ nhân, nguyền rủa tự nhiên tiêu trừ, ngày hôm đó, chúng ta không biết chờ đợi thời gian bao lâu, Hắc Vương cực kỳ kích động nói xong, khí thế của hắn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy toàn bộ Long Cung bên trong, bắt đầu xuất hiện tiếng nổ ầm, lần lượt từng bóng người từ phương hướng khác nhau xuất hiện, có hóa thành hình người yêu thú hình, còn có tinh linh, líp nha líp nhít, Giang Trần thần niệm càng quét bên dưới, một cái không nhiều không thiếu một cái, vừa vặn một vạn cái, còn không bái kiến chủ nhân, Hắc Vương quay về vạn yêu mở miệng nói, gặp qua chủ nhân, vạn yêu cùng kêu lên hò hét, toàn bộ quỳ trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề. Giang Trần nội tâm chấn động, tràn diện này, khó tránh khỏi có chút quá mức rung động, trước mắt này chút đại yêu, không có một cái bất ngờ, tu vi toàn bộ đều là địa nguyên cảnh 9 tầng. Hơn nữa, dựa theo Hắc Vương trước nói, bọn họ đã từng tu vi, khẳng định không thể chỉ ở đây, bọn họ ở vĩnh hằng chi chủ nguyền rủa bên dưới, trải qua 3.000 năm suy yếu, mới tới bây giờ như vậy cảnh giới. Hắc Vương, các ngươi tu vi, vẫn có thể tăng lên à? Giang Trần hỏi. Hắn thời khắc này nội tâm thì không cách nào bình tĩnh, cái gì lưu phóng chi địa, hiện tại ở trong mắt hắn đã là rác rưởi, 10 đại ác nhân đều là không đỡ nổi một đòn tồn tại, hắn nếu như đêm này vạn yêu toàn bộ thả ra ngoài, trong chốc lát là có thể đem lưu phóng chi địa thay chất đầy đồng, chó gà không tha, mà càng thêm để Giang Trần mong đợi là, nếu những người này tu vi vẫn có thể từng bước khôi phục, vậy này vạn yêu đại quân, có thể đứng hàng công dụng tựu quá lớn. Nếu như ở đây có 1% yêu thú có thể tăng lên một cấp bậc, đó chính là thiên nguyên cảnh một tầng, 100 cái thiên nguyên cảnh một tầng, hơn vạn cái địa nguyên cảnh 9 tầng. Giang Trần xuất lĩnh này vạn yêu đại quân, giết tới Thiên Vũ Sơn, này xích đông vực vũ tộc, nơi nào còn có sức phản kháng. Khởi bẩm chủ nhân, chỉ cần nguyền rủa bị phá vỡ, của chúng ta tu vi, tựu sẽ từ từ từng bước khôi phục, nhiều nhất cho thuộc hạ 3 ngày, liền có thể lấy lên cấp thiên nguyên cảnh. Này Long Cung tầng thứ nhất vạn yêu bên trong vòng một tháng lên cấp thiên nguyên cảnh, không ít hơn ngàn người. Hắc Vương đạo, hắn nói hời hợt, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được, Hắc Vương lời nói ra, không có nửa điểm khoác lác thành phần, con số này, thậm chí đã là tương đối bảo thủ. Cái gì? Giang Trần con mắt đột nhiên sáng ngời, cố nén không có hưng phấn bật cười, hơn 1000 thiên nguyên cảnh đại yêu, còn không được đem Thiên Vũ Sơn cho đạp bằng. Bắt đầu từ bây giờ, phù đồ tộc trưởng lưu lại tất cả những thứ này, tất cả thuộc về chủ nhân sở hữu, bao quát mọi người chúng ta mệnh, Hắc Vương đồng ý làm chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hắc Vương quay về Giang Trần ôm quyền, len ken có lực nói ra, rất tốt, Hắc Vương, ta hỏi ngươi, này Long Cung mặt trên 8 tầng, là cái gì vì sao ta hiện tại đánh không mở? Giang Trần hỏi, mặc dù nói chiếm được vạn yêu hiệp trợ, còn có Long Cốt chiến mâu, đối với Giang Trần tới nói, đã là lợi ích khổng lồ cùng tạo hóa, nhưng nếu thành vì này Long Cung chủ nhân, Giang Trần tự nhiên muốn biết mặt trên 8 tầng đều là cái gì. Long Cung tầng thứ nhất tựu có lớn như vậy chỗ tốt, hắn tin tưởng càng là đi lên, chỗ tốt khẳng định càng nhiều. Cái này thuộc hạ cũng không biết, không đủ căn cứ thuộc hạ suy đoán, mặt trên bị giam, chỉ sợ cũng là năm đó phù đồ tộc trưởng dưới quyền hãn tướng nhân vật, mỗi một tầng giam giữ người cũng không cùng, cho tới chủ nhân không cách nào mở ra tầng thứ hai, hẳn là chủ nhân tu vi còn chưa đủ, Long Cung mặt trên mấy tầng, cần phải sẽ theo chủ nhân tu vi không ngừng tăng lên, tự động mở ra, bất quá chủ nhân cũng không cần lo lắng, tuy rằng mặt trên cao thủ hiện tại không ra được, nhưng bởi vì Long Cung nguyền rủa đã giải trừ, mặt trên cao thủ tu vi sẽ không lại bị suy yếu, mặc dù là ở Long Cung bên trong không đi ra được, cũng không ảnh hưởng bọn họ tu vi khôi phục, chờ chủ nhân không có mở ra một tầng, bên trong đi ra cao thủ, đều sẽ trực tiếp vì chủ nhân sử dụng, Hắc Vương nói, nghe vậy, Giang Trần cũng là không nhịn được gật gật đầu, đồng thời không nhịn được thở dài một tiếng, chính hắn một đã từng một cái vị diện chủ nhân, đến nơi này bên trong, dĩ nhiên tu vi thấp hèn liền một cái Long Cung tầng thứ hai đều đánh không mở. Bất quá Giang Trần một chút cũng không nhục chí, càng như vậy, hắn nội tâm thì càng hưng phấn, Long Cung mới đánh mở một tầng, này thuyết minh hắn ở vĩnh hằng thế giới phải đi đường còn rất dài, đây cũng là một cái cạnh tranh bá thiên hạ con đường, ở đây cái trên đường quá trình, mới là Giang Trần nhất hướng tới. Hắc Vương, các ngươi lấy sau kế tục chờ ở Long Cung bên trong tu luyện, ta cần các ngươi thời điểm, các ngươi mới có thể đi ra ngoài, không có ta mệnh lệnh, tất cả mọi người không được xao động. Giang Trần quay về Hắc Vương cùng Vạn Yêu lớn tiếng nói, là, chủ nhân, Vạn Yêu cùng kêu lên, tràn diện cuồn cuộn, Giang Trần như một cái quân vương giống như vậy, phất tay chỉ điểm Giang Sơn, chủ nhân yên tâm, bây giờ ngươi là Long Cung chủ nhân, không có ngươi chỉ lệnh, chúng ta chính là nghĩ ra, cũng không ra được, Hắc Vương nói. Giang Trần gật gật đầu, đối với Hắc Vương cùng Vạn Yêu biểu hiện phi thường hài lòng, sau đó, hắn thân thể loáng một cái, trực tiếp đi ra Long Cung bên trong. Giang Trần đi ra Long Cung trong nháy mắt đó, nguyên bản trôi nổi ở biển rộng bên trên to lớn Long Cung, đột nhiên cực tốc thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến thành một cái điểm sáng nhỏ, triệt để từ lưu phóng chi địa biến mất không thấy. Long Cung biến thành một hạt bụi, tiến vào Giang Trần trong cơ thể, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cung cấp Giang Trần tùy ý triệu hoán. Mau nhìn, Long Cung biến mất rồi, trời ơi, này thần bí Long Cung ở lưu phóng chi địa không biết bao nhiêu năm, dĩ nhiên đột nhiên biến mất không thấy. Thật giống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng, chuyện gì xảy ra nhất định là cùng Giang Trần có liên quan, Giang Trần đâu, các ngươi nhìn, Giang Trần xuất hiện, cái tên này khẳng định chiếm được kinh thiên kỳ ngộ, hắn tiến nhập Long Cung bên trong không chỉ không có chết, trái lại để Long Cung biến mất rồi, Long Cung biến mất, khẳng định cùng Giang Trần có liên quan, nhất định là Giang Trần, hắn chiếm được Long Cung bên trong tất cả bảo bối, nhất định là như vậy, Long Cung biến mất, Giang Trần lại xuất hiện. Không thể nghi ngờ ở cực bắc nơi nhất lên một hồi sóng to gió lớn, có thể nói là không người không sợ hãi. Thần bí Long Cung ở cực bắc nơi không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, 10 đại ác nhân xuất hiện thời điểm Long Cung tự ở. Bây giờ Long Cung đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà Giang Trần lại là vô số năm qua cái thứ nhất tiến vào Long Cung bên trong người. Trong này muốn nói không có có quan hệ, sợ là không có người tin tưởng. Phần phật, vô số cao thủ đều xông tới, lấy 10 đại ác nhân dẫn đầu. Đem Giang Trần thành nước chảy không lọt, nhìn điệu bộ này, Giang Trần hôm nay liền tính có 3 đầu 6 tay, cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng mà, mặc dù là đối mặt như vậy tràn diện, Giang Trần như cũ bình tĩnh tự nhiên, trên mặt thậm chí còn mang theo một nụ cười. Phải, cái tên này còn cười, hắn cười cái gì? Đây là đối với chúng ta miệt thị sao? Lẽ nào chúng ta một chút cũng không đáng sợ sao? Chúng ta nhưng là 10 đại ác nhân, ngươi tốt xấu biểu hiện ra một tia sợ hãi. Tôn trọng một cái chúng ta a, sự quan 10 đại ác nhân tôn nghiêm, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, huống hồ, Độc Diệt lão nhân cùng Triệu Bạc, bản thân liền là muốn đẩy Giang Trần vào chỗ chết. Nhìn thấy Giang Trần giờ khắc này hoàn toàn khinh thường bọn họ hung hăng dáng vẻ, Độc Diệt lão nhân cùng Triệu Bạc khí tự không đánh một chỗ đến, đặc biệt là Triệu Bạc, hận không được với đi một khẩu đem Giang Trần cho xé ăn. Giang Trần, để mạng lại. Triệu Bạc chợt quát một tiếng, cả người khí sóng lăng, làm Giang Tự phải hướng Giang Trần lướt đi, hắn đối với Giang Trần hận thấu xương, không giết Giang Trần, ăn ngủ không yên, chậm đã. Độc Diệt lão nhân khi ở Triệu Bạc trước người, Độc Diệt lão nhân, ngươi có ý gì? Tiểu tử này nhưng là cướp giật ngươi chiến mâu, Triệu Bạc tức thì nóng giận, không biết Độc Diệt lão nhân ngăn trở mình ra sao ý, Long Cung biến mất rồi, khẳng định cùng tiểu tử này có liên quan, nói không chắc hắn chiếm được Long Cung bên trong bảo bối, sở dĩ tạm thời trước tiên đừng giết hắn, để ta hỏi dò một phen, Độc Diệt lão nhân đạo, hắn hiển nhiên so với Triệu Bạc phải tỉnh táo nhiều, cố nhiên hắn hết sức muốn giết Giang Trần, nhưng Long Cung bên trong bảo bối vẫn là dẫn động tới tâm của hắn, ở trong mắt hắn. Giang Trần mệnh, có thể không có Long Cung bên trong bảo bối đáng giá, ngươi mau mau hỏi, hỏi xong phía sau để ta giết hắn, hắn mệnh là của ta, các ngươi ai cũng đừng đoạt, Triệu Bạc lạnh lùng nói ra, lần này hắn đem Giang Trần khí tức hoàn toàn cho khóa chặt, có mấy lần trước kinh nghiệm, Triệu Bạc biết, cái tên này rất giảo hoạt, lần này nhất định không thể lại cho hắn chạy trốn cơ hội, nhìn thấy hai người một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, Giang Trần không nhịn được lắc lắc đầu. Này hai cái ở Lưu Phóng chi địa tiếng tăm lừng lẫy đại ác nhân, không biết ở trong mắt chính mình, đã là dường như sâu kiến một loại tồn tại, đừng nói Long Cung bên trong vô số có thể giết chết bọn họ vạn yêu, vẻn vẹn là chính mình, hiện tại cũng có niềm tin chắc chắn giết chết bọn họ. Giang Trần, ta tới hỏi ngươi, Long Cung vì sao biến mất không thấy? Độc Diệt lão nhân nhìn về phía Giang Trần, lấy giọng cư cao lâm hạ hỏi, Long Cung vì sao biến mất, ta tự nhiên biết, chỉ là, ta vì sao phải nói cho ngươi? Giang Trần không mặn không nhạt nói, hắn tự đứng ở nơi đó, liền mắt nhìn thẳng Độc Diệt lão nhân một cái đều không có, cái này không thể nghi ngờ sâu sắc thương tổn tới Độc Diệt lão nhân lòng tự ái, ở đây là địa phương nào, nơi này chính là Lưu Phóng chi địa A, hắn cái này mười đại ác nhân đứng đầu mạnh mẽ tồn tại, lại dám có người như vậy tự nhủ lời, này ở Lưu Phóng chi địa vẫn là lần đầu tiên, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Độc Diệt lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Nhìn dáng dấp đã nhẫn nại Giang Trần rất lâu rồi, như không phải nghĩ Long Cung bên trong bảo bối, thời khắc này Độc Diệt lão nhân, sợ thì không cần Triệu Bạc ra tay, trực tiếp tự động thủ đem Giang Trần giết chết, ta yêu chiều uống rượu phạt, ngươi làm khó dễ được ta. Giang Trần khí thế chấn động, đột nhiên thay đổi bắt đầu ác liệt, địa nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong thực lực thả ra ngoài, so với trước tiến nhập Long Cung thời điểm, không biết cường to được bao nhiêu, khí thế thật là mạnh. Hắn tu vi làm sao một hồi tăng lên nhiều như vậy, nhất định là từ Long Cung bên trong được chỗ tốt cực lớn, hắn tu vi đầy đủ tăng lên hai cấp bậc, đây cũng quá khoa trương, này đủ để chứng minh Long Cung biến mất cùng hắn có quan hệ, nhất định phải để hắn giao ra Long Cung bên trong bảo bối. Mười đại ác nhân đều di chuyển, nhìn thấy Giang Trần tu vi tiến nhanh, từng cái trong mắt đều toát ra nóng rực vẻ, sự tình tỏ rõ đây, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy tu vi tăng lên nhiều như vậy. Trừ phi là gặp kinh thiên kỳ ngộ, mà cái này kỳ ngộ, tất nhiên là từ cái kia biến mất Long Cung bên trong lấy được, Giang Trần tu vi tiến nhanh, cực kỳ tất cả mọi người lòng tham, hừ. Giang Trần, ngươi không muốn không biết điều, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, liền tính ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng chạy trốn, Độc Diệt lão nhân lạnh rên một tiếng, chưa từng gặp lớn lối như thế người, Giang Trần con mắt rực rỡ, nhìn quét một vòng, nhìn thấy vô số khí thế vội vàng người. Vô số cao thủ, xem ra đều đối với chính mình có ý đồ, Giang Trần không để ý tới sẽ Độc Diệt lão nhân, mà là cao giọng nói ra, hôm nay ta tâm tình tốt, có thể cho các ngươi một con đường sống, hiện tại ly khai cực bắc nơi, có thể bảo đảm một mệnh, tiếp tục lưu lại nhằm vào ta, chỉ có đường chết một cái, một sẽ đừng trách ta không khách khí, ta Giang Trần, chưa bao giờ sẽ cho người lần thứ hai cơ hội, bây giờ là các ngươi lựa chọn thời điểm, Giang Trần giống như một cái chúa tể thương sinh quân vương. Cao cao tại thượng, ngông cuồng tự cao tự đại, hoàn toàn không có đem ở đây bất luận người nào để vào trong mắt. Lời này vừa nói ra, lại là đưa tới ở đây một trận rung chuyển, chỉ có điều, rất nhiều người đều ở cười, trào phúng giống như cười, đặc biệt là mười đại ác nhân, còn có những địa nguyên kia cảnh chín tầng những cao thủ, hoàn toàn coi Giang Trần là thành một cái cười nhạo đến đối đãi. Bởi vì Giang Trần lời nói ra, thật sự là quá tốt nở nụ cười, trước mắt cảnh tượng như vậy. Bất luận từ đâu tới đây nói, Giang Trần đều không có nửa điểm cơ hội, Chỉ là một cái Giang Trần, mặc dù lại nghịch thiên, thì lại làm sao lấy sức một người chống lại nhiều cao thủ như vậy. Toàn bộ Lưu Phóng chi địa cao thủ, hầu như đều ở nơi này, một cái Giang Trần lại tính là cái gì? Ngốc hả, cái tên này từ đâu tới tự tin? Đại Ngôn không xấu hổ, ta còn chưa từng gặp lớn lối như thế người, chỉ có điều, hung hăng cũng là cần bản lĩnh, chỉ là một cái địa nguyên cảnh 5 tầng, dám tuyên bố khiêu khích toàn bộ Lưu Phóng chi địa những cao thủ, thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Tự tin. Dưới cái nhìn của ta đây là điển hình đầu bị môn cho gắt, tiến vào một lần Long Cung đều không biết mình bao nhiêu cân lượng, dựa vào ta nhìn, hắn mới thật sự là không biết lợi hại. Vô Tận tiếng giễu cợt, không có một người lùi bước. Thấy thế, Giang Trần cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn sớm biết là kết quả như thế, này chút người đều tội ác tày trời, nghĩ muốn để cho bọn họ ở lợi ích trước mặt lùi bước, điển hình là mình cả nghĩ quá rồi. Đã như vậy, cái kia Giang Trần tựu sẽ không có nửa điểm khách khí, càng thêm sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Xa xa, Đại Hoàng Cẩu đã hiện thân, chỉ là không có xông lên phía trước, nhìn thấy Giang Trần tu vi tiến nhanh, Đại Hoàng Cẩu cũng là vô cùng giật mình, hết sức hiển nhiên là ở Long Cung bên trong chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, mới ngay cả tiếp theo lên cấp hai cái cấp bậc. Tên khốn này như vậy tự tin, cẩu gia ta ngược lại muốn xem, hắn chiếm được bài tẩy gì. Đại Hoàng Cẩu rung đùi đắc ý, hắn biết Giang Trần bản lĩnh, mặc dù nói Giang Trần tấn thăng đến địa nguyên cảnh 5 tầng, nhưng nếu như nói dựa vào hắn sức một người, nghĩ muốn giết chết ở đây nhiều cao thủ như vậy, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vốn lấy Đại Hoàng Cẩu đối với Giang Trần hiểu rõ, Giang Trần nhất định là ở Long Cung bên trong chiếm được nào đó loại thủ đoạn lợi hại, cho nên mới sẽ như vậy ngông cuồng. Nội dung vở kịch không có lưu loát, nói xong canh ba xem ra là không vui, cốt lúng túng, hôm nay vẫn là canh một, ngày mai ta sẽ cố gắng, quãng thời gian này con gái ngã ở đầu, làm cho lão Tô tâm thần không yên tĩnh, viết sách trạng thái còn không có tìm được, ngày hôm qua thổi gia trâu canh ba chưa hoàn thành, thật sự là quá cái quái gì vậy lúng túng, xem ra không có gì để nói, Độc Diệt lão nhân lạnh lùng nói, nguyên bản nghĩ bức bách Giang Trần giao ra Long Cung bên trong bảo bối, không ngờ Giang Trần như vậy ngu xuẩn không thay đổi, đã như vậy, nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có lấy trước hạ Giang Trần, triển khai nhân gian cực hình, để Giang Trần xin giao ra bảo bối. Muốn nói cực hình, ở phương diện này so với Độc Diệt lão nhân lợi hại, e sợ tìm không ra mấy cái đến, hắn trên người có vô số kịch độc, tùy tiện đều có thể để người ta đau không muốn sinh, sống không bằng chết, ta trước tiên tới giết hắn. Triệu Bạc khí thế chấn động, cái thứ nhất xông qua đi ra ngoài, thời khắc này hắn đã đợi quá lâu. Đối mặt Triệu Bạc công kích, Giang Trần hoàn toàn thờ ơ không động lòng, thậm chí ngay cả xem thêm Triệu Bạc nhất nhãn đều không có. Tự ở Triệu Bạc công kích chỉ lát nữa là phải đến Giang Trần phụ cận thời điểm, vẫn đen kịp như mực nắm đấm đột nhiên từ trong hư không dò xét đi ra, cùng Triệu Bạc đánh tới bàn tay lớn, can đảm đụng vào nhau. Triệu Bạc hoàn toàn biến sắc, đó là một luồng như hồng thủy mãnh thú giống như cùng mãnh sức mạnh, mặc dù lấy thực lực của chính mình, cũng căn bản không chống đỡ được. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Triệu Bạc một cánh tay đều gãy lìa, hắn toàn bộ người ở cổ lực lượng này xung kích bên dưới, đầy đủ lui về phía sau ra trăm trượng xa. Cái gì người? Triệu Bạc hét lớn một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hiện tại một cánh tay đều bị phế, sức chiến đấu ít nhất hao tổn một nhiều hơn phân nửa. Triệu Bạc căn bản không tin tưởng công kích này là tới từ ở Giang Trần mặc dù triển khai Long biến trạng thái, cũng không nhất định có thực lực như thế. Hơn nữa, màu đen kia nắm đấm tại xuất hiện thời điểm, dập dần ra hướng về thiên yêu khí, rõ ràng là một đầu tuyệt thế đại yêu. Vô số đạo ánh mắt nhìn quá khứ, tự gặp Giang Trần bên cạnh khói đen tràn ngập, một cái hùng tráng như tháp sắt bóng người xuất hiện, chính là Hắc Vương. Chủ nhân, Hắc Vương quay về Giang Trần cung kính không người, cực kỳ tôn kính. Chủ nhân, tất cả mọi người biến sắc mặt, 10 đại ác nhân đều có thể cảm nhận được Hắc Vương mạnh mẽ, Hắc Vương trên người tản mát ra khí tức. Tuy rằng cũng là địa nguyên cảnh 9 tầng, nhưng so với bọn họ đến, không biết muốn mạnh mẽ bao nhiêu. Đó không phải là đến gần vô hạn ở thiên nguyên cảnh cấp độ, mà là ở thiên nguyên cảnh dừng lại qua cấp độ. Triệu Bạc thân là 10 đại ác nhân đã đầy đủ lợi hại đi, phóng tầm mắt toàn bộ Lưu Phóng chi địa, ngoại trừ Độc Diệt lão nhân ở ngoài, e sợ không người nào dám nói nhất định có thể đủ đánh bại Triệu Bạc. Nhưng mà, mặc dù là hùng hổ như vậy Triệu Bạc, vẫn là bị trước mắt nam tử mặc áo đen này một quyền phế bỏ đi cánh tay, sức chiến đấu trực tiếp hủy diệt một nửa, cái này quá dọa người, người kia là ai? Thật quen thuộc khí tức a, là Hắc Hổ, là trước kia cái kia đầu Hắc Hổ, không phải đã bị chúng ta giết sao? Làm sao lại xuất hiện? Không đúng, So với hắn trước cái kia hắc hổ phải lợi hại hơn nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp, ta biết rồi, trước chúng ta giết, cần phải chỉ là hắc hổ một cái phân thân thôi, cái này là bản tôn, hắc hổ là Long Cung bên trong yêu thú, xem ra Giang Trần đã chiếm được Long Cung tán thành, sở dĩ này hắc hổ mới sẽ xưng hô hắn vì chủ nhân. Đáng chết, Giang Trần có lợi hại như vậy giúp đỡ, chẳng trách sẽ hung hăng càn quấy, không đem chúng ta để vào trong mắt, hừ. Chỉ là một đầu hắc hổ, liền tính lợi hại, có thể lợi hại đi nơi nào, nơi này chính là lưu phóng chi địa, không cho phép thiên nguyên cảnh cao thủ xuất hiện, này hắc hổ chỉ cần không phải thiên nguyên cảnh, chúng ta tự không có có gì phải sợ, lấy hắn sức một người, làm sao chống lại chúng ta ở đây vô số cao thủ, Giang Trần nếu như vẻn vẹn điểm ấy dựa vào lời, e sợ căn bản không cách nào thay đổi kết cục, đúng, chỉ là một đầu hắc hổ mà thôi, chúng ta liên thủ lại, còn có thể đừng sợ hắn, trước có thể giết phân thân của hắn, hiện tại là có thể giết hắn đi bản tôn. Mười đại ác nhân đều toát ra vẻ khiếp sợ, nhưng khiếp sợ về khiếp sợ, một cái hắc vương, còn không có có để cho bọn họ đến chùng bước trình độ, bọn họ trước đã có giết hắc hổ phân thân kinh nghiệm, hơn nữa ở đây địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ không thể chỉ 10 đại ác nhân, toàn bộ lưu phóng chi địa gộp lại, chí ít có 40, 50 cái địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, đội hình như vậy, chỉ là một cái hắc hổ lại tính là cái gì, liên hợp lại coi như là hai cái hắc hổ, cũng không ở lời rơi xuống. Giang Trần, này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Độc Diệt lão nhân lạnh lùng hỏi, biểu hiện như cũ rất là bình tĩnh. Lá bài tẩy của ta, hơn xa này, hôm nay nơi này tất cả mọi người, đều sắp chết, lưu phóng chi địa, cũng không có tiếp tục giá trị tồn tại, ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không có quý trọng, không dùng hy vọng ta sẽ cho các ngươi lần thứ hai cơ hội. Giang Trần không mặn không nhạt nói, trong lời nói hung hăng cùng tự tin, đã để người bắt đầu cảm thấy được sợ. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, Giang Trần đều không nghĩ là đang nói mạnh miệng, hoàn toàn một bộ sát có chuyện lạ dáng vẻ. Giang Trần, ngươi không dùng phô trương thanh thế, chúng ta có thể hỗn đến một bước này, cũng không phải dọa đại. Ác Huy la lớn, hắn đối với Giang Trần đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra, đều là ước ao ghen tị vẻ, hắn một lòng muốn đi vào Long Cung, đã từng bị Long Cung hai lần thương tổn, cuối cùng đều là thất bại, mà chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng rơi vào Giang Trần tiểu nhân vật này trong tay, này để Ác Huy nội tâm, làm sao có thể đủ cân bằng. Chủ nhân, nghe ngươi chỉ lệnh, Hắc Vương đạo, toàn bộ quá trình đều không có đem những người khác để ở trong lòng. Ta nói, một cái không thể sống, lão già này giao cho ta. Giang Trần đạo, ngón tay chỉ về Độc Diệt lão nhân, Giang Trần vốn là có một viên lòng tranh cường háo thắng, Độc Diệt lão nhân nếu là lưu phóng chi địa đệ nhất cao thủ, Giang Trần tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Hắn thông qua Long Cốt chiến mâu bên trong máu rồng, tu vi tấn thăng đến địa nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong, chính là muốn kiểm nghiệm mình một chút chiến lực thời điểm, cái này Độc Diệt lão nhân, thích hợp nhất, là, chủ nhân. Hắc Vương đáp một tiếng, sau đó bàn tay lớn quay về hư không vung lên, hạ một màn chuyện đã xảy ra, lệnh toàn bộ cực bắc nơi sắc mặt của mọi người đều nháy mắt cuồng biến, chỉ nghe rầm một tiếng, một mảnh đen kịt, vô tận yêu khí phóng lên trời, không nhiều không ít. Đầy đủ 100 cái địa nguyên cảnh 9 tầng đại yêu đồng thời xuất hiện. Cái gì? Trời ơi, làm sao sẽ nhiều như vậy yêu thú? Từng cái đều là địa nguyên cảnh 9 tầng, chúng ta xong đời. Xong, triệt để xong, Giang Trần căn bản không phải đang hư trương thanh thế. Hắn dĩ nhiên có như vậy lá bài tẩy, dĩ nhiên thu phục nhiều như vậy yêu thú cao thủ. 100 cái địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, từng cái đều không như 10 đại ác nhân kém. Một trận làm sao còn đánh? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt xám như tro tàn, tự liền 10 đại ác nhân cũng giống như vậy, vượt là cao thủ, càng là có thể cảm nhận được những yêu thú này mạnh mẽ, 100 cái, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều không so với bọn họ kém, thậm chí mạnh hơn bọn họ, thế thì còn đánh như thế nào, chỉ có thể là giơ cổ chờ chém phần. Cục diện bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, đây là trước nay chưa có chuyển chiết điểm, toàn bộ lưu phóng chi địa lớn nhất một lần chuyển ngoặt. Toàn bộ lưu phóng chi địa đều chưa từng xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa đều là thể phách cường hãn yêu thú. Trọng yếu hơn chính là, này chút yêu thú còn chưa phải là một loại yêu thú có thể so sánh, biết nội tình Giang Trần, đối với này chút yêu thú, ông lấy kỳ vọng cao, phải biết, ở đây này chút, đã từng cũng đều là cường hãn vô cùng thiên tài, bọn họ đã từng ở càng cường đại hơn cảnh giới dừng lại, rất nhiều đều là tinh chủ cấp bậc. Giang Trần, ngươi làm việc không nên quá đáng. Chúng ta có thể không đi trêu chọc ngươi, để cho chúng ta rút đi đi. Lúc này, một tên ác nhân mở miệng nói, Mặc dù là 10 đại ác nhân cấp bậc chính hắn, đối mặt như vậy trận chiến, cũng là thật chính sợ hãi, lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, này chút yêu thú thật sự là cường hãn. 10 đại ác nhân bên trong không thiếu có bản thể là yêu thú tồn tại, càng là yêu thú, bọn họ càng là có thể cảm nhận được Hắc Vương sự cường đại của bọn hắn. Nếu như để cho bọn họ biết Long Cung bên trong loại này cấp yêu thú khác số lượng không phải 100, mà là 10.000 lời, e sợ tất cả mọi người trực tiếp sợ choáng váng, liền đứng ở chỗ này nói chuyện với Giang Trần dũng khí đều không có, quỳ xuống đất xin tha là khẳng định, hiện tại nghĩ lùi, chậm, Hắc Vương. Giang Trần một tiếng không biết trải qua bao nhiêu giết chóc. Trước mắt đây đều là trò trẻ con, trước hắn đã nói qua, chưa bao giờ làm cho người ta lần thứ hai cơ hội, trước hắn đã cho quá này chút người một lần cơ hội, là bọn hắn không hiểu được quý trọng, trống. Hắc Vương đối với Giang Trần mệnh lệnh tuyệt đối là nói gì nghe nấy, giờ khắc này nghe được Giang Trần một tiếng lệnh hạ, Hắc Vương chợt quát một tiếng, phát sinh kinh thiên rồng ngâm, xuất lĩnh 100 địa nguyên cảnh 9 tầng đại yêu, mang theo vô tận yêu gió, hướng về cực bắc nơi đám người, điên cuồng lướt đi, a a a. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liền ngày, đâu đâu cũng có bay trốn thân ảnh, kêu rên khắp nơi, rất nhiều người giờ khắc này đều là hối hận vạn phần, hối hận trước Giang Trần cho bọn họ cơ hội thời điểm bọn họ không chắc chắn, là lòng tham trả lại chính bọn hắn, đây cũng có thể trách được ai đó, qua cạc cạc, kích thích a, cẩu gia ta tới, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nhanh chóng hướng về Giang Trần mà đến, hắn đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Tự nhiên là hiểu Giang Trần ở Long Cung bên trong đến tột cùng chiếm được dạng gì chỗ tốt, trống, một cái đại yêu nhìn đại hoàng cẩu hướng về Giang Trần mà đến, lúc này quay về đại hoàng cẩu lướt đi, sợ hãi đến đại hoàng cẩu không nhịn được tuôn ra một câu vải đến, dừng tay, chính mình người, Giang Trần vội vã mở miệng quát lớn, này chút Long Cung bên trong yêu thú có thể không quen biết đại hoàng cẩu, bọn họ chỉ là dựa theo Giang Trần chỉ lệnh làm việc, nếu như ngộ thương đến đại hoàng cẩu, Giang Trần chẳng phải là hối hận vạn phần. Là chủ nhân, cái kia đại yêu kinh sợ, vội vã tránh ra, hướng về mặt khác một bên lướt đi, này chút đại yêu, giết chóc lên một cái so với một cái hung tàn, trên thực tế này cũng hết sức bình thường, phải biết, bọn họ từng theo phù đồ tộc trưởng Nam Chinh Bắc Chiến, trải qua vô số giết chóc, hơn nữa bọn họ bản thân cũng đều là giết chóc khí so sánh nồng nặc chủ, bị giam 3.000 năm, bây giờ rốt cục có cơ hội có thể đi ra Long Cung, còn có như vậy vui sướng đại chiến. Đối với này chút yêu thú tới nói, trận chiến trước mắt này, nhất định chính là một hồi thịnh yến, bọn họ đương nhiên phải dùng loại này giết chóc phương thức đến phát tiết 3.000 năm nay chất chứa oán khí. Tiểu Trần Tử, lần này trâu bò lớn hơn a, này Long Cung rốt cuộc thứ đồ gì, ngươi là như thế nào thu phục những yêu thú kia? Đại Hoàng Cẩu đi tới Giang Trần bên cạnh, cực kỳ hưng phấn nói, bây giờ ở Lưu Phóng chi địa làm việc, không cần tiếp tục phải sợ đầu sợ đuôi, có này chút yêu thú thủ hạ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai có thể ngăn cản, hiển nhiên là, hôm nay về sau, toàn bộ Lưu Phóng chi địa đều phải mặc gần một hồi đại tẩy bài, ta quay đầu lại nói với ngươi, để ta trước hết giết cái này lão độc vật, Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu, sau đó thân thể loáng một cái, trực tiếp long biến, thiên long kiếm ở tay, nhắm thẳng vào độc diệt lão nhân, thời khắc này độc diệt lão nhân là thoải mái nhất, bởi vì có Giang Trần chỉ lệnh, Hắc Vương bọn họ đều không có ra tay với độc diệt lão nhân. Độc diệt lão nhân, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi liền có thể lấy bình yên rời đi. Giang Trần mở miệng nói, nghe vậy, độc diệt lão nhân ánh mắt sáng lên, nguyên bản đã mặt xám như tro tàn giống như trên mặt, cũng không nhịn được dập dờn ra một tia dị thải đến. Lời ấy thật chứ, độc diệt lão nhân hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, dù sao hiện tại Giang Trần chiếm cứ tốt đẹp ưu thế, hoàn toàn không có cần thiết cho hắn bàn điều kiện, bất quá. Nếu Giang Trần cho mình một cái như vậy cơ hội, hắn độc diệt lão nhân tự nhiên là nên nắm chắc, hơn nữa độc diệt lão nhân vô cùng tự tin, lấy bản lãnh của hắn, hắn căn bản không tin tưởng Giang Trần có thể là đối thủ mình, hôm nay người ở mái hiên hạ, hắn cũng không cầu những thứ khác, chỉ cần có thể đánh bại Giang Trần bảo vệ tính mệnh tự vạn sự đại cát, cho tới Long Cung bên trong bảo bối, độc diệt lão nhân là không dám đi suy nghĩ nhiều, lấy Giang Trần bây giờ thực lực tổng hợp, đừng nói ở đây Lưu Phóng chi địa. Coi như là đến rồi Xích Đông vực, người bình thường lại có mấy cái dám trêu, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi liền có thể lấy đi. Giang Trần nói, hắn xem ra so với độc diệt lão nhân còn muốn tự tin, độc diệt lão nhân tự nhiên là mạnh mẽ, ở trong mắt người ngoài là không thể trêu chọc lão độc vật, nhưng đối với vạn độc bất xâm Giang Trần tới nói, độc diệt lão nhân đối đầu Giang Trần, duy nhất ưu thế cũng chính là tu vi, Muốn nói tu vi, Giang Trần hiện tại địa nguyên cảnh không nạp điện đỉnh cao, long biến trạng thái hạ giết chết một loại địa nguyên cảnh 9 tầng, tự hồ cũng không khó khăn. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Độc Diệt lão nhân khí thế chấn động, cả người độc khí tràn ngập, hắn dẫn đầu xuất thủ, há mồm phun một cái, một đạo tản ra lục quang độc tiễn, từ trong miệng hắn bay ra, hướng về Giang Trần cấp tốc mà tới. Tên độc tốc độ cực nhanh, nhưng Giang Trần động tác càng nhanh hơn, hắn bắn ra long trảo, bàn tay lớn vồ một cái, đem độc tiễn nắm ở trong tay. Ha ha, Giang Trần, ngươi không khỏi cũng quá bất cẩn đi, dám dùng tay bắt ta độc tiễn, bạo nổ. Độc Diệt lão nhân cười ha ha, đầy mặt đều là hưng phấn, này đối với hắn mà nói, nhất định chính là một niềm vui ngoài ý muốn, phải biết, đừng nói là một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh 5 tầng, mặc dù là thiên nguyên cảnh 1 tầng cao thủ, cũng không dám trực tiếp lấy tay bắt mình độc tiễn. Cái kia độc tiễn trên kịch độc đáng sợ dường nào, Độc Diệt lão nhân quá rõ, đụng vào tựu có nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ, độc tiễn vẫn có thể nổ tung, một khi nổ tung, tất cả kịch độc đều sẽ lan tràn ra, thẩm thấu đến Giang Trần thân thể bên trong, nghĩ không chết cũng khó khăn. Ầm, theo Độc Diệt lão nhân một tiếng hét lớn, độc tiễn ở Giang Trần trong tay vỡ ra được, màu xanh biếc kịch độc tràn ngập, chui vào Giang Trần trong cơ thể. Giang Trần, ngươi xong đời, chỉ cần ngươi hiện tại chịu thua, quỳ trên mặt đất cầu ta, đồng thời giao ra ngươi ở Long Cung bên trong lấy được bảo bối, ta tựu cho ngươi thuốc giải. Độc Diệt lão nhân triệt để hưng phấn lên, này đối với hắn mà nói đơn giản là niềm vui bất ngờ, dùng cho hắn nguyên bản đã nói đến lòng tham, một hồi dũng nhảy ra. Đối với Độc Diệt lão nhân tới nói, này thực tại quá ngoài ý muốn, hắn bản ý là bảo đảm mệnh tựu được, lại không nghĩ rằng Giang Trần như vậy ngu ngốc, lại dám tay không tiếp mình độc tiễn, loại này chịu chết thành tựu, Độc Diệt lão nhân không có cách nào không vui. Chỉ cần mình khống chế được Giang Trần, liền tính Giang Trần thủ hạ nhiều hơn nữa yêu thú đều không sợ, nói không chắc Giang Trần có thể thu phục này chút yêu thú là có thêm nhất định độc môn thủ đoạn, nếu là mình được này độc môn thủ đoạn lời, này chút yêu thú chẳng phải là muốn đối với chính mình cúi đầu xưng thần. Lại thêm Long Cung bên trong bảo bối của hắn, Độc Diệt lão nhân trong nháy mắt cảm thấy được mình mùa xuân đến, hắn bắt đầu huyễn tưởng sau này mình vẻ đẹp nhân sinh, vạn nhất thông qua thần bí Long Cung đi ra lưu phóng chi địa, bằng vào hắn bây giờ thực lực tổng hợp, còn sợ ai? Đi tới chỗ nào đều là một phương cường hào, không được rồi, càng nghĩ càng hưng phấn, Độc Diệt lão nhân mặt mày hớn hở, cười ha ha, chỉ cảm thấy được thời khắc này đạt tới nhân sinh đỉnh cao. Độc Diệt lão nhân, ngươi cao hứng quá sớm đi, nhưng mà, hiện thực đều là so sánh tàn khốc, Giang Trần câu nói đầu tiên triệt để phá vỡ Độc Diệt lão nhân tất cả huyễn tưởng. Độc Diệt lão nhân thân thể chấn động, nụ cười trên mặt còn chưa kịp biến mất tự triệt để động lại, hắn trừng mắt to nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, một chút chuyện cũng không có Giang Trần, sau đó dụng lực xoa xoa có chút nở mắt, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ta độc tiễn bên trên đầy đủ có 9981 loại trong thiên địa hiếm thấy kịch độc, ngoại trừ ta độc môn thuốc giải ở ngoài, không ai có thể ở kịch độc bên dưới kiên trì sống sót, ngươi làm như thế nào? Độc Diệt lão nhân tâm tình nhiều lần biến hóa, tự mình thể nghiệm cái kia loại đại bi đại hỷ, sau đó lại đại hỷ đau buồn cảm thụ, làm sao có thể dùng một cái thích kích để hình dung? Mấu chốt nhất là, Giang Trần thủ đoạn, lật đổ Độc Diệt lão nhân dĩ vãng sở hữu nhận thức, đưa hắn vốn nên là có tự tin triệt để nát tan, điểm ấy độc còn muốn thương tổn ta, Độc Diệt lão nhân, ngươi thật sự hết sức thiên chân a. Giang Trần cười nhạo một tiếng, hắn trên người kịch độc nếu như triển khai ra, lập tức để Độc Diệt lão nhân thân thể sẽ cái gì gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Bất quá Giang Trần xem thường ở triển khai loại thủ đoạn này, hắn muốn dựa vào chiến lực mạnh mẽ, chính diện giết chết Độc Diệt lão nhân. Kiếm 25, chiến kiếm trong tay khoái động, Giang Trần không cho Độc Diệt lão nhân phản ứng cơ hội. Siêu cấp chiến kiếm, kiếm 25 nhộn nhạo lên, Giang Trần triển khai nhân kiếm hợp nhất, cái kia đủ để hủy diệt hết thảy chiến kiếm, trong chớp mắt đã đến Độc Diệt lão nhân phụ cận. Bách độc quyền trượng, Độc Diệt lão nhân thực tại không nghĩ ra Giang Trần vì sao có thể vạn độc bất xâm, nhưng hiện tại đã không phải là tưởng tượng thời điểm, Giang Trần cường đại công kích đã đến phụ cận, tuy rằng chỉ có địa nguyên cảnh 5 trọng thiên biên phong, nhưng Giang Trần kiếm pháp còn ở là cường hãn, đặc biệt là ở long biến trạng thái hạ. Quả thực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, liền Độc Diệt lão nhân loại này tu vi cao thủ đều cảm nhận được áp lực cùng cảm giác nguy hiểm. Trên thực tế, thời khắc này Độc Diệt lão nhân tâm thái đã xảy ra biến hóa to lớn, loại biến hóa này dẫn đến sức chiến đấu của hắn sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, ít nhất rất khó lấy phát huy ra đỉnh cao sức chiến đấu đến. Hơn nữa, Độc Diệt lão nhân thủ đoạn lợi hại nhất chính là dùng độc, hiện tại loại thủ đoạn này mất đi hiệu quả, Độc Diệt lão nhân ở Giang Trần trước mặt, tự mất đi tất cả ưu thế, đã biến thành một cái phổ thông địa nguyên cảnh 9 tầng tu sĩ. Bách độc quyền trượng vô cùng dữ tợn, quyền trượng đen kịt như mực, mặt trên hiện đầy các loại độc vật pho tượng, rắn rết độc trùng, đáp lại có tận có, khẽ nhúc nhích, tỏa ra gây mũi huyết tinh chi khí, độc khí tràn ngập bồng bềnh, vô cùng đáng sợ, nếu như đổi thành người bình thường, liền Độc Diệt lão nhân thân đều không dám tới gần. Đáng tiếc là, Giang Trần hoàn toàn không sợ, Thiên Long kiếm đấu đá lung tung, đảm nhiệm do cái kia chút độc khí tràn ngập đến trên người chính mình, không chỉ không cách nào đối với Giang Trần tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại trở thành Giang Trần chất dinh dưỡng. Ầm ầm, kiếm 25 lấy vô kiên bất tồi hung hăng đụng vào bách độc quyền trượng bên trên, bách độc quyền trượng ở Độc Diệt lão nhân trong tay, dĩ nhiên ầm ầm vỡ vụn, đem Độc Diệt lão nhân cho chấn lùi về sau hơn 10 trượng. Hoa, Độc Diệt lão nhân phun mạnh một ngụm máu tươi, liền trong mắt đều thấm ra máu, kết quả như thế, để hắn triệt để tuyệt vọng, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, làm sao sẽ như vậy mạnh, Độc Diệt lão nhân lòng như tro nguội, cái này quá dời ạ, dọa người. Mình bách độc quyền trượng liền tính không phải cao cấp nhất chiến binh, nhưng cũng không phải yếu ớt như vậy đi, bây giờ lại liền một kiếm của đối phương đều không chống đỡ được, sinh sinh bị phá hủy, hắn tự nhiên không biết, Thiên Long kiếm chính là Giang Trần bản mệnh chiến binh, theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, Thiên Long kiếm cấp bậc cùng uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, Giang Trần bây giờ tu vi mặc dù chỉ là địa nguyên cảnh 5 tầng, nhưng Thiên Long kiếm cấp bậc đã đạt đến tam phẩm đỉnh cao, mặc dù là một loại tứ phẩm, cũng dám chống lại, chỉ là một cái dùng kịch độc ngưng tụ ra quyền trượng, lại tính là cái gì? Kiếm 26, Giang Trần có thể không quan tâm những chuyện đó, vô cảnh chi kiếm kiếm 26 triển khai ra, uy lực so với phía trước kiếm 25 không biết cường đại đến mức nào. Chiêu kiếm này, vững vàng khóa chặt Độc Diệt lão nhân, Độc Diệt lão nhân con mắt trừng lớn, lần đầu tiên trong đời ngửi được mùi chết chóc, cái kia loại đến gần vô hạn cùng cảm giác của cái chết, hắn chưa bao giờ lãnh hội qua. Độc Diệt lão nhân biết, mình tận thế đến rồi, dù cho có vạn ngàn không cam lòng cũng vô dụng, hắn cái này xưng bá Lưu Phóng chi địa nhiều năm 10 đại ác nhân đứng đầu, cuối cùng muốn chết ở Lưu Phóng chi địa bên trong, bản thân này cũng là một loại bi thương. Xì xì, Độc Diệt lão nhân không thể tránh khỏi, Giang Trần một kiếm xuyên thủng lồng ngực, Độc Diệt lão nhân ánh mắt bắt đầu tan rã, hắn hoảng sợ nhìn Giang Trần, mãi cho đến chết. Đều không nghĩ ra một cái địa nguyên cảnh 5 tầng tiểu tử vì sao có thể lợi hại như vậy, càng thêm không nghĩ ra là, hắn để lệnh vô số người đều nghe tiếng đã sợ mất mật, sợ như sợ cọp kịch độc, ở Giang Trần ở đây, vì sao triệt để mất đi hiệu quả. Đáng tiếc a, Độc Diệt lão nhân nhất định phải mang theo nghi vấn lên đường, làm là tung hoành Lưu Phóng chi địa lâu như vậy 10 đại ác nhân đứng đầu, hắn đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ chết ở một cái địa nguyên cảnh 5 tầng trong tay. Chuyện này quả thật là một loại trào phúng, a a, Độc Diệt lão nhân chết rồi, bên kia kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, Hắc Vương sức chiến đấu của bọn họ thật sự là cường hãn, đặc biệt là Hắc Vương, 10 đại ác nhân đều không phải là hắn một chiêu kẻ địch, trước hung hăng càng quấy ác huy, bị Hắc Vương một cái tự vặn gãy cái cổ, Giang Trần không nhịn được thổn thức, nhìn Hắc Vương bọn họ hung hăng, cũng có thể thấy được năm đó rồng phù đồ, treo đến mức độ nào, Giang Trần, Giang Trần, khác một bên. Triệu Bạc bị một cái địa nguyên cảnh 9 tầng đại yêu cho giết chết, trước khi chết, hắn hô to tên Giang Trần, mang theo vô tận không cam lòng rời đi thế giới này, Triệu Bạc nên tính là Lưu Phóng chi địa nhất thê lương một cái, đầy bụng nợ máu không có báo cơ hội, trước khi chết, hắn một lòng muốn giết kẻ địch đứng ở cách đó không xa, mà hắn nhưng không thể ra sức, đây chính là hiện thực, có lúc hiện thực thường thường đều là như thế tàn khốc, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Triệu Bạc chết rồi. 10 đại ác nhân toàn bộ đều chết rồi, trận chiến này chết rồi rất nhiều người, toàn bộ Lưu Phóng chi địa, một cái địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ đều không có lưu lại, toàn bộ chết thảm, đều không ngoại lệ, cực bắc nơi còn có thật nhiều người run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất kêu trên liền ngày, lớn tiếng xin tha. Cuối cùng, Giang Trần không có đuổi tận giết tuyệt, giết sạch rồi này chút người, đối với Lưu Phóng chi địa không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây là một cái đơn độc tồn tại thế giới. Nhất định là muốn có mình trật tự, Giang Trần đối với tới nơi này nói, chẳng qua là một cái khách qua đường thôi. Hắc Vương, ngươi còn bao lâu có thể thăng cấp? Giang Trần hỏi. 2 ngày, Hắc Vương nói, trong vòng nửa tháng, có thể có bao nhiêu thăng cấp thiên nguyên cảnh? Giang Trần tiếp tục hỏi, 50 người không có vấn đề. Hắc Vương phỏng đoán cẩn thận, hắn chưa bao giờ nói mạnh miệng, 50 người, chỉ là bảo thủ con số, hiển nhiên là, nửa tháng phía sau, có thể lên cấp thiên nguyên cảnh, không thể chỉ 50 người, thậm chí nhiều hơn. Rất tốt, vậy thì nửa tháng phía sau, ly khai Lưu Phóng chi địa. Giang Trần khóe miệng tràn ra một cái ý cười, hắn lại cho vũ tộc nửa tháng tốt sống, nửa tháng phía sau, chính là vũ tộc tận thế. Trâu bò A huynh đệ, đây nếu là mang theo 50 thiên nguyên cảnh cao thủ trở về, không được đem vũ tộc hù chết. Đại hoàng cẩu đầy mặt hưng phấn, bất quá hắn đến bây giờ còn là một mặt mộng bức, không biết Long Cung bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, này chút yêu thú là sao như thế mạnh, hơn nữa liên tục tăng lên cấp đều có thể dùng thời gian mà tính. Phải biết, từ địa nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh, nhưng là một cái chuyện khó, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đều là khó có thể vượt qua, có mấy người cùng kỳ cả đời đều không đạt tới cảnh giới, cái này cũng là vì sao Xích Đông vực thiên nguyên cảnh số lượng cùng với có hạn nguyên nhân. Mà Giang Trần bên người này chút yêu thú, nhưng bây giờ có thể lượng sản thiên nguyên cảnh, chuyện này cũng quá bất hợp lý hơi có chút. Huynh đệ, ngươi thấy chỉ là bề ngoài, đi, ca ca mang ngươi xem chút càng thêm kích thích. Giang Trần cầm lấy đại hoàng cẩu lỗ tai, thân thể loáng một cái, trực tiếp tiến vào Long Cung bên trong, Hắc Vương đám người cũng tức khắc biến mất không còn tăm hơi. Cái kia chút quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng cầu xin tha thứ người, nhìn thấy Giang Trần biến mất không còn tăm hơi, từng cái như được đại xá. Cái kia loại từ quỷ môn quan chạy một vòng cảm giác, thật sự là quá kích thích, cảm tạ ơn tha chết, cảm tạ ơn tha chết, đi mau, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi, vạn nhất Giang Trần thay đổi chủ ý lại đánh trở lại, chúng ta vẫn là chết đường một cái, không sai, đi nhanh lên, Lưu Phóng chi địa đại loạn, tất cả cao thủ đều chết hết, ở đây sau đó muốn một lần nữa tẩy bài. Mọi người cuống quýt trốn vọt, vào lúc này nơi nào còn có thời gian đi nghĩ những thứ khác. Có thể bảo vệ tính mệnh cũng đã là vạn hạnh, Giang Trần thật là đáng sợ, trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần triệt để dương danh lập vạn, đem sẽ thành là Lưu Phóng chi địa chân chính truyền kỳ, ở sau đó vô số năm tháng bên trong, Lưu Phóng chi địa đều đem sẽ truyền lưu có liên quan Giang Trần truyền thuyết, mặc dù Giang Trần chỉ là một cái khách qua đường, nhưng hắn tới chỗ này quá trình, trực tiếp lật đổ ở đây, Long Cung bên trong, đại hoàng cẩu nhìn thấy vạn yêu tràn diện, cũng là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, vãi, vãi. Vải, đại hoàng cẩu nói liên tục ba cái vải, liền biểu đạt với trước mắt tràn diện tôn kính, đây cũng quá vải, ngưu bức tiểu lão đệ, đội hình như vậy nếu như mang đi ra ngoài, vũ tộc không được khóc lóc tè ra quần. Đại hoàng cẩu hai mắt phóng ra tinh quang đến, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng Giang Trần mang theo vạn yêu đi tấn công Thiên Vũ Sơn cảnh tượng, khổng lồ như vậy trận doanh, đến thời điểm e sợ căn bản không cần Xích Đông vực nhân tộc ra tay rồi, vạn yêu hơi động, lấy nghiền ép tư thế dẹp yên Thiên Vũ Sơn. Tiểu Trần Tử, nhanh cho cẩu gia ta nói một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đại hoàng cẩu cấp bách muốn biết rõ đáp án, này Long Cung đối với hắn sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra này Long Cung không đơn giản. Giang Trần cũng không có nửa điểm ẩn giấu, đem phù đồ ngục cung tất cả đến do đều cho đại hoàng cẩu nói một lần, nghe đại hoàng cẩu cũng là sửng sốt một chút, không đơn thuần là hắn, tự liền Giang Trần cũng không nghĩ tới. Vĩnh hằng thế giới đỉnh cao tồn tại rồng phù đồ bảo bối, sẽ thất lạc ở nho nhỏ này Lưu Phóng chi địa. Tiểu Trần Tử, ngươi thành vì này Long Cung tân chủ nhân, chẳng phải là gián tiếp đắc tội rồi cái kia cái gọi là vĩnh hằng chi chủ, sau đó đến rồi vĩnh hằng thế giới trung tâm, sợ là sẽ có không ít phiền phức a. Bất quá, này vĩnh hằng chi chủ là ai? Đại hoàng cẩu nói, mặc kệ nó, lão tử đắc tội người còn thiếu sao? Coi như là vĩnh hằng chi chủ, đắc tội rồi ta. Như thường đưa hắn kéo xuống ngựa, Giang Trần đạo, không cần thiết chút nào, xa hoa, huynh đệ chúng ta làm việc, từ trước đến nay đều là như vậy, nghĩ nghĩ những năm gần đây, bị chúng ta kéo xuống ngựa đại lão, còn thiếu sao, đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, không chỉ một điểm không lo lắng vĩnh hằng chi chủ, trái lại là vĩnh hằng chi chủ bắt đầu lo lắng, dù sau này vĩnh hằng chi chủ sau này đối thủ nhưng là Giang Trần A, một cái cùng nhau đi tới đi ra vô hạn kỳ tích gia hỏa, lại không quản nhiều như vậy. Trước tiên làm tốt chuyện trước mắt, chúng ta trước tiên trong này chờ nửa tháng, vừa vặn bế quan tu luyện một phen, nửa tháng phía sau đi ra ngoài, đem vũ tộc giải quyết rơi. Giang Trần nói, vậy thì thật là cực tốt, chân tướng nhìn Triệu Lăng Tiêu con ngươi trừng ra ngoài vẻ mặt có bao nhiêu sao khuếch đại. Đại hoàng cẩu cười hì hì, Lưu Phóng chi địa tự nhiên là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, mà giờ khắc này Xích Đông vực, cũng là một điểm không bình tĩnh, vũ tộc khắp nơi tìm kiếm Giang Trần mà không được. Thiên Vũ Sơn đã bắt đầu xuất hiện rung chuyển, sau 10 ngày, Thiên Vũ Sơn bắt đầu có động tĩnh, chân chính động tĩnh lớn, Thiên Vũ Sơn tất cả cao thủ tiêu hao vô tận trải qua chế tạo lần nữa U Minh Đài, Triệu Lăng Tiêu mượn U Minh Đài sức mạnh, thành công tấn thăng đến Thiên Nguyên cảnh 3 tầng. Trọng yếu hơn chính là, U Minh Đài vừa ra, vũ tộc toàn thể sức chiến đấu đều có chỗ tăng lên, một khi đem U Minh Đài dùng đến trong chiến đấu đi, có thể mang vũ tộc sức chiến đấu tăng lên gấp đôi sức chiến đấu, cái kia là hạng nào đáng sợ. Không chút khách khí nói, nếu như hiện tại vũ tộc cùng nhân tộc khai chiến lời, nhân tộc không chiếm được nửa điểm tiện nghi, mặc dù nói vũ tộc ở kế hoạch lúc trước bên trong tổn thất nặng nề, nhưng cao cấp sức chiến đấu vẫn còn, trừ bỏ bị Giang Trần giết chết mấy cái vũ tộc công tử ở ngoài, vũ tộc cao tầng vẫn chưa thương cân động cốt. Mà nếu như hai tộc khai chiến, cao cấp sức chiến đấu mới là quyết định thắng bại then chốt. Tương đối với vũ tộc U Minh Đài ngang trời xuất thế, Triệu Lăng Tiêu lên cấp Thiên Nguyên cảnh 3 tầng, nhân tộc này một bên lớn nhất tin tức tốt, đại khái chính là Tạ Vân Bằng. Tạ Vân Bằng bị Giang Trần giải quyết trong cơ thể ngoan tật phía sau, tu vi cũng là tăng vọt, hầu như cùng Triệu Lăng Tiêu đồng thời tấn thăng đến Thiên Nguyên cảnh 3 tầng. Nhân tộc xuất hiện Thiên Nguyên cảnh 3 tầng, không thể nghi ngờ là một cái để người phấn chấn sự tình, nếu như không có Tạ Vân Bằng chống lại Triệu Lăng Tiêu, một khi khai chiến, nhân tộc hầu như thất bại. Mà giờ khắc này, Thiên Vũ Sơn vũ tộc trung tâm trong đại điện, cao tầng tụ hội một đường, đã bắt đầu thương nghị cùng nhân tộc triển khai quyết chiến. Vũ tộc một khi được cơ hội là sẽ không bỏ qua, hơn nữa Giang Trần vẫn không xuất hiện, vũ tộc vẫn tồn đang đe dọa, vũ tộc nhất định phải nghĩ biện pháp đem Giang Trần dẫn ra ngoài, không giết Giang Trần, vũ tộc trên dưới ăn ngủ không yên. Vũ tộc trung tâm trong đại điện, vũ tộc cao tầng tụ hội một đường, đang thiện Thiên Nguyên cảnh cao thủ, tự có hơn 20 cái, ngoại trừ Triệu Lăng Tiêu đã tấn thăng đến Thiên Nguyên cảnh 3 tầng ở ngoài, còn có vũ tộc đại trưởng lão Tu Vi cũng là Thiên Nguyên cảnh 2 trọng thiên điên phong. Còn dư lại toàn bộ đều là Thiên Nguyên cảnh một tầng, có mấy cái cũng đã ở Thiên Nguyên cảnh một tầng dừng lại hồi lâu thời gian, thiếu một chút liền có thể lên cấp Thiên Nguyên cảnh 2 tầng. Đương nhiên, cái này thiếu một chút, có lúc chính là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, đối với những người này mà nói, thiên phú đã đến cực hạn, tiềm lực trên căn bản cũng đã sắp muốn đã tiêu hao hết, ở Thiên Nguyên cảnh tầng thứ này, nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa đều là vô cùng khó khăn. Không chút khách khí nói, ở đây này chút Thiên Nguyên cảnh một tầng cao thủ, một đại bộ phận cùng kỳ cả đời đều khó mà lên cấp Thiên Nguyên cảnh 2 tầng. Tộc trưởng, bây giờ U Minh Đài cải thiện hoàn thành, sở hữu vũ tộc người, cũng có thể mượn U Minh Đài tăng cao thực lực, dựa vào ta nhìn, là thời điểm cùng nhân tộc quyết tử chiến một trận, chỉ cần đem U Minh Đài vùi đầu vào chiến tranh trong đó, nhân tộc tất nhiên tan tác. Không sai, bây giờ tộc trưởng đã tấn thăng đến Thiên Nguyên cảnh 3 tầng, thực lực cường hãn, có thể giết nhân tộc tè ra quần, không thể bất cẩn, nhân tộc vẫn còn có chút thực lực, nghe nói Tạ Vân Bằng tu vi cũng tấn thăng, đáng tiếc của chúng ta yêu hồ không thể xúc phạm tới Tạ Vân Bằng căn cơ, đều do Giang Trần tên tiểu tử kia, xấu chuyện tốt của chúng ta, nếu không, bây giờ Tạ Vân Bằng, đã là phế nhân một cái kia cũng không sao, liền tính Tạ Vân Bằng lên cấp Thiên Nguyên cảnh 3 tầng, tự nhiên có tộc trưởng đối phó, chúng ta bây giờ cao cấp sức chiến đấu, không thể so với ngươi nhân tộc ít. Hơn nữa chúng ta có U Minh Đài lớn như vậy dựa dẫm, này chiến tất thắng. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta muốn mượn trận chiến này sẽ Giang Trần cho bức bách ra ngoài, Giang Trần mới là chúng ta vũ tộc uy hiếp lớn nhất, người này quá mức nghịch thiên rồi, như là không thể bóp chết ở cái nôi trong đó, một khi để cho trưởng thành, hậu quả không chịu nổi xả, sở dĩ, theo ý ta, phải nhanh một chút cùng nhân tộc khai chiến, hấp dẫn ra Giang Trần đến, đem nhân tộc một lưới bắt hết. Vũ tộc cao tầng hầu như rất nhanh tự đạt thành nhất trí, quyết định thừa dịp tốt đẹp cơ hội, cùng nhân tộc triển khai cuối cùng quyết chiến. Trận chiến này, vũ tộc đã chờ lâu lắm rồi, mặc dù nói thời cơ không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng đến rồi không thể không khai chiến trình độ. Tất cả những thứ này, đều chỉ là bởi vì Giang Trần cái tên này xuất hiện, một người xuất hiện, trực tiếp cải biến toàn bộ Xích Đông vực đại cách cục, dùng được trận này quyết chiến, chí ít nhắc đến tới trước 50 năm, thậm chí nhiều hơn. Đối với vũ tộc tới nói, Giang Trần một người uy hiếp, trực tiếp vượt qua toàn bộ nhân tộc, vũ tộc nhất định phải mau sớm đem Giang Trần cho diệt trừ mới được, bởi vì trải qua khoảng thời gian này tranh đấu, sở hữu vũ tộc người đều biết một sự thật, đó chính là một khi để Giang Trần trưởng thành, liền chân chính không cách nào khống chế, đối với vũ tộc tới nói, chính là chân chính tận thế. Tốt, hiệu triệu sở hữu tộc viên, chuẩn bị chiến thần võ thành, sau 3 ngày, cùng nhân tộc cuối cùng quyết chiến, mặt khác. Hạ chiến thư cho thần Võ Thành, cũng để cho bọn họ chuẩn bị một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nhân tộc đến tột cùng có khả năng bao lớn. Triệu Lăng Tiêu mở miệng nói, Vũ tộc muốn ra tay với nhân tộc, Triệu Lăng Tiêu nhưng phải sớm thông báo nhân tộc, mà không phải lựa chọn đánh lén tiến công. Cái này cũng không có thể nói minh Triệu Lăng Tiêu là một cái chính nhân quân tử, Triệu Lăng Tiêu như vậy làm, tự nhiên là có mục đích mình. Hắn kỳ thực là tự cấp Giang Trần thả ra tin tức, kỳ vọng Giang Trần có thể ở sau 3 ngày xuất hiện, là Vũ tộc thượng thượng hạ hạ phấn chấn dị thường, từng cái bắt đầu phân phó, toàn bộ Thiên Vũ Sơn đều thủ thế chờ đợi, thượng thượng hạ hạ tất cả trưởng lão cùng đệ tử, toàn bộ đều nóng chuyển động. Giang Trần mệnh, để cho ta tới giết, ta muốn để Giang Trần chết không có chỗ chôn. Một cái thanh niên anh tuấn hăng hái giống như nói ra, đây là Vũ tộc nhị công tử, tu vi cường hãn, đã đạt đến địa nguyên cảnh 6 trọng thiên biên phong, kém một bước đã đến địa nguyên cảnh 7 tầng. Nhị đệ, không thể khinh thường kẻ địch, mấy cái huynh đệ thù, nhất định phải báo, mối thù này, ta cái này làm đại ca báo lại là được rồi. Đại công tử mở miệng nói, thân là Vũ tộc cửu công tử đứng đầu, đại công tử có tuyệt đối uy danh, hơn nữa hắn tu vi cũng là chân chính cường hãn, tuổi còn trẻ đã đạt đến địa nguyên cảnh 8 trọng thiên biên phong mức độ. Chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể lên cấp địa nguyên cảnh 9 tầng. Hơn nữa, Vũ tộc trận chiến này, có U Minh Đài hiệp trợ, hầu như sở hữu Vũ tộc thành viên, cũng có thể từ U Minh Đài bên trong được chỗ tốt, đặc biệt là ở quá trình chiến đấu bên trong, nắm đại công tử tới nói, hắn tu vi mặc dù là địa nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, nhưng nếu như có U Minh Đài trợ giúp lời, có thể ngắn ngủi phát huy ra địa nguyên cảnh 9 tầng sức chiến đấu đến. U Minh Đài là phi thường đáng sợ. Tăng lên không chỉ là vũ tộc nào đó một người thực lực, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn vũ tộc thực lực, này ở trong chiến tranh sự đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Thần Võ Thành, một tờ chiến thư ở toàn bộ Thần Võ Thành bầu trời bồng bềnh, tin tức lấy bao phủ tư thế rất nhanh truyền khắp Thần Võ Thành mỗi một góc. Trong lúc nhất thời, Thần Võ Thành đại loạn, thành chủ phủ, Vân gia cao thủ, toàn bộ ngay lập tức hội tụ đến võ các, nhân tộc cao thủ, hầu như ngay đầu tiên hội tụ đến cùng một chỗ. Thương lượng kế sách ứng đối, chư vị, vũ tộc đột nhiên quyết chiến, xem ra nhất định là làm xong chuẩn bị chu đáo, trận chiến này chúng ta không thể tránh khỏi, chỉ có thể ứng chiến. Võ các trưởng môn Võ Trường Thiên mở miệng nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hừ. Triệu Lăng Tiêu tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng, đã bắt đầu cuồng vọng, bây giờ vũ tộc tinh thần bị Giang Trần khuấy lên thấp như vậy rơi, Triệu Lăng Tiêu còn dám quyết chiến. Tạ Vân bằng lạnh trên một tiếng. Tương tự tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng, Tạ Vân Bằng cũng là hăm hở thời điểm, chút nào sẽ không sợ hãi Triệu Lăng Tiêu. Tạ Vân Bằng cùng Triệu Lăng Tiêu là lão đối đầu, lần trước Bạch Hồ sự kiện, càng là để Tạ Vân Bằng đối với Triệu Lăng Tiêu hận thấu xương. Nếu không phải Giang Trần đúng lúc xuất hiện, mình đã triệt để lâm vào vũ tộc mưu kế, hiện tại đừng nói lên cấp thiên nguyên cảnh 3 tầng, e sợ đều phải ngã ra thiên nguyên cảnh. Triệu Lăng Tiêu tuy rằng tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng, nhưng còn chưa tới trực tiếp theo chúng ta quyết chiến mức độ, Triệu Lăng Tiêu vị trí lấy quyết chiến, hoàn toàn là bởi vì kiên kỵ Giang Trần huynh đệ, hiện tại chúng ta đều biết, liền lưu phóng chi địa đều giữ không nổi Giang Trần huynh đệ, loại này uy hiếp to lớn, vũ tộc há có thể đối với hắn mặc kệ, nếu như đổi thành chúng ta là vũ tộc, cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Giang Trần, diệt trừ đại họa tâm phúc, mà bây giờ Giang Trần huynh đệ chẳng biết đi đâu, hắn càng là không xuất hiện. Vũ tộc thì càng bất an, bởi vì Giang Trần huynh đệ mỗi giờ mỗi khắc không ở tiến bộ, đây mới là đáng sợ nhất địa phương, sở dĩ, Triệu Lăng Tiêu ở lên cấp thiên nguyên cảnh 3 tầng phía sau liền gấp cùng chúng ta khai chiến, cũng là có thế chấp nhận. Vân Tư Nam đạo, này đạo lý đơn giản, trên thực tế mọi người đều hiểu được, các ngươi nói Giang Trần hiện tại ở đâu lần trước xuất hiện, đi Thiên Vũ Sơn đại náo một trận, còn giết vũ tộc tứ công tử, trả lại một đứa bé, sau đó liền không tin tức. Enena, Tử Đan các chủ Đan Thanh Tử nói, yên tâm đi, Giang Trần chính là đại năng chuyển thế, đối với chúng ta mà nói vậy cũng là tiền bối, hắn không gì không làm được, liền lưu phóng chi địa đều giữ không nổi hắn, chúng ta căn bản không cần lo lắng an nguy của hắn, bất quá Giang Trần trả lại đứa trẻ kia cũng thật là lợi hại, không biết là lợi hại gì thể chế, này mới ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, ở trưởng môn chỉ điểm bên dưới khai khiếu phía sau, đơn giản là một thiên nhất cái cảnh giới. Lập tức phải lên cấp địa nguyên cảnh, thật là quái thai a. Vô Cực các chủ Chân Dương nói, nhấc lên Giang Trần mang về hài tử, Võ Trường Thiên cũng là không nhịn được thay đổi sắc mặt, đứa nhỏ này, tuyệt đối là hắn gặp nhất nghịch thiên tồn tại, đứa nhỏ này thể chế phi thường bất phàm, nhất định chính là một cái bảo tàng đột nhiên bị mở mang một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, này tiến bộ, thật sự là quá nhanh, vượt ra khỏi ta nhận thức phạm vi, do này có thể thấy được Giang Trần ánh mắt là biết bao độc ác, ta dám nói, không ra 5 năm, đứa nhỏ này tu vi, đều phải vượt qua chúng ta. Võ Trường Thiên thổn thức đạo, nhớ tới Tiểu Long, cả người lông mày đều phải nhếch lên đến, cái gì trong vòng 5 năm vượt qua chúng ta này cũng thật là đáng sợ đi. Vô số người cũng không nhịn được kinh hô lên, yêu nghiệt như thế, quả thực không dám tưởng tượng, đừng nói là ở đây Xích Đông Vực, mặc dù là toàn bộ Vĩnh Hằng thế giới, thiên phú như vậy cũng là số 1 số 2. Mọi người thổn thức sau khi, cũng không quên nhớ tới Giang Trần đến, bởi vì hài tử kia dù sao cũng là Giang Trần mang về, có thể thấy được Giang Trần đã nhìn thấu bất phàm đến, Giang Trần ánh mắt, mới thật sự là đáng sợ. Vũ tộc chiến thư đã rơi xuống, trận chiến này chúng ta là nhất định muốn chiến, không thể lùi bước, hiện tại có một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu, đó chính là trận chiến này chiến trường, ta quyết định, chúng ta chủ động xuất kích, đem chiến trường chuyển đến Thiên Vũ Sơn đi. Nếu như chờ Triệu Lăng Tiêu bọn họ đánh tới, thần võ thành một khi thành là chiến trường, cả tòa thành trì đều phải luân hãm, đến thời điểm cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Võ Trường Thiên đạo, nói ra một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Chiến tranh, từ trước đến nay đều không là chuyện của một cá nhân, mà chiến tranh muốn tuyển chọn chiến trường, càng là cực kỳ trọng yếu. Ai đều rõ ràng, như loại này giữa hai tộc đại chinh chiến, một khi triển khai, e sợ chu vi năm thiên lý phạm vi đều phải trực tiếp luân hãm. Chiến tranh phía sau, tất cỏ không sinh, thần võ thành làm là nhân tộc ở Xích Đông Vực căn cơ, tự nhiên không thể thành là chiến trường, một khi đem chiến trường ở thần võ thành triển khai, nhân tộc tổn thất, nhưng là quá lớn. Võ Huynh nói không sai, theo ý ta, lợi dụng 2 ngày thời gian, triệu tập sở hữu nhân tộc cao thủ cùng đệ tử, ra tay trước, tấn công Thiên Vũ Sơn, đã như thế, mới có thể gặp mặt nhân tộc tổn thất to lớn, Tạ Vân Bằng nói. Vân Tư Nam các thiên nguyên cảnh cao thủ cũng là lần lượt gật đầu, tán thành thuyết pháp, tốt, mọi người bố trí đi xuống đi, sự quan nhân tộc sống còn, võ các thượng thượng hạ hạ, nhất định toàn bộ vùi đầu vào chiến tranh trong đó, đây đối với phía dưới đệ tử tới nói, cũng là một loại sinh tử rèn luyện, đây là đối với nhân tộc cùng cá nhân mài dũa, một khi thắng rồi, nhân tộc toàn thể đều phải tăng lên. Võ Trường Thiên khí thế chấn động, trận này quyết chiến đối với nhân tộc tới nói, tuyệt đối là gột rửa tính một trận chiến này, không biết sẽ lưu bao nhiêu máu tươi, không biết sẽ chết bao nhiêu người, nhưng không ai ngươi có thể đủ lùi túc, không thể tránh khỏi, lùi ta thối lui, chỉ có thể nghênh chiến. Đến lúc đó, Xích Đông Vực gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, nhân tộc vũ tộc hai đại tộc bắt đầu là chung cực quyết chiến trù bị, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, trận chiến này phía sau, Xích Đông Vực toàn thể cách cục tựu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, chân chính thay đổi. Mà giờ khắc này Giang Trần, còn ở Lưu Phóng Chi Địa Long Cung bên trong bế quan tu luyện, Hắc Vương đã tấn thăng đến thiên nguyên cảnh một tầng, hơn nữa còn là thiên nguyên cảnh một trọng thiên điên phong mức độ, tự Hắc Vương thực lực như vậy, Giang Trần không hoài nghi chút nào, vũ tộc một loại thiên nguyên cảnh 2 tầng cao thủ, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ngoại trừ Hắc Vương ở ngoài, còn có hơn 30 đại yêu tấn thăng đến thiên nguyên cảnh, thời khắc này Long Cung bên trong, Giang Trần thế lực, đang ở từng bước lớn mạnh. Còn có sắp tới 30 người tu vi rục trà rục rịch, bất cứ lúc nào có tấn thăng khả năng. Tiểu Trần Tử, nhìn như vậy tư thế, nhiều nhất 3 ngày, chí ít có 60 thiên nguyên cảnh đại yêu xuất hiện a, đây nếu là mang đi ra ngoài, còn không được đem ngươi cái kia không giúp người chim xé nát. Đại Hoàng Cẩu cực kỳ hưng phấn nói, như vậy tràn diện, thật sự là quá nguy nga, Long Cung nguyền rủa giải trừ phía sau, những yêu thú này tu vi, đều sẽ từ từ khôi phục, trọng yếu hơn chính là... Ở đây cường đại không đơn thuần là này mười mấy thiên nguyên cảnh, hơn vạn cái địa nguyên cảnh 9 tầng cùng đi ra hiện, khổng lồ đội hình, dọa đều đem vũ tộc dọa cho chết, rất tốt, lại chờ 3 ngày, nhấc lên đi ra ngoài, hơn nữa ta có một loại dự cảm, ly khai lâu như vậy, Xích Đông Vực chịu có thể đã có đại sự sắp xảy ra, Giang Trần Đạo, hắn lĩnh ngộ ra đại đạo pháp tắc, chính là đại đạo chi tổ, giác quan thứ 6 rất mãnh liệt, đặc biệt là hôm nay, cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Hắn linh cảm đến, Xích Đông Vực nhất định có đại sự sắp xảy ra, sẽ không phải là vũ tộc chó cùng rứt dậu, muốn cùng nhân tộc khai chiến đi. Đại Hoàng Cẩu nói, khó nói, sau 3 ngày chúng ta ly khai, là thời điểm cùng vũ tộc tính sổ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, hắn hiện tại tay cầm phù đồ đại quân, đã bắt đầu mong đợi Triệu Lăng Tiêu phấn khích biểu tình. Sau đó 3 ngày, Long Cung bên trong không ngừng có cường hãn khí tức dập dần đi ra, một cái lại một cái yêu thú thăng cấp thiên nguyên cảnh. Liền tính không có lên cấp thiên nguyên cảnh cái kia chút, tu vi cũng đang không ngừng tăng cường, cự ly thiên nguyên cảnh càng ngày càng gần, tin tưởng không dùng được quá lâu thời gian, Giang Trần tựu sẽ có một cái vạn yêu thiên nguyên cảnh quân đoàn, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy được vô cùng kích thích. Đương nhiên, đây cũng chính là ở Long Cung bên trong, này chút lên cấp thiên nguyên cảnh yêu thú, là không thể ly khai Long Cung, bởi vì nơi này vẫn là lưu phóng chi địa địa giới, ở đây có thuộc về quy tắc của mình, không cho phép có thiên nguyên cảnh cao thủ tồn tại, một khi xuất hiện, nói không chắc sẽ bị trực tiếp truyền tống đến những nơi khác đi. Ba ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Trần trong tay, tính cả Hắc Vương, tổng cộng có 65 thiên nguyên cảnh cao thủ, đừng nói võ các cùng thần võ thành, chỉ riêng Giang Trần trong tay này chút thiên nguyên cảnh số lượng, đều phải là vũ tộc hai lần, là thời điểm rời đi. Giang Trần đứng dậy, chuẩn bị ly khai lưu phóng chi địa, mà ngày hôm nay, cũng vừa hay là Xích Đông vực nhân tộc cùng vũ tộc quyết chiến địa phương. Nhân tộc điều động 8 chiếc phi thuyền khổng lồ, bay lên không mà đi, hướng về Thiên Vũ Sơn mà đến, vũ tộc cái kia một bên, hoa mỹ cánh chim bay lượn, đại quân điều động, cũng đã ra khỏi Thiên Vũ Sơn. Cuối cùng, hai trận doanh lớn ở Xích Lĩnh Sơn gặp gỡ, nơi này là nhân tộc cùng vũ tộc giao giới khu vực, cho tới nay, hai tộc tranh đấu, Xích Lĩnh Sơn đều là thiếu địa phương mà không đến được, mà đem cuối cùng quyết chiến địa điểm rơi ở Xích Lĩnh Sơn, đối với hai tộc tới nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, dù cho hủy diệt rồi Xích Lĩnh Sơn, đều hai tộc đều sẽ không có tổn thất quá lớn. Xích Lĩnh Sơn bên trên, phong lôi lăng, trống trận tiếng tràn ngập mấy ngàn dặm, rậm rạp chằng chịt bóng người, đem toàn bộ bầu trời đều cho che đậy. Vô cùng khí thế đang lăn lộn, chiến đấu còn không có đánh vang, toàn bộ hư không cũng đã bắt đầu rối loạn. Sát khí tràn ngập, toàn bộ hư không đều bị mênh mông sát khí tràn ngập, nồng nặc chiến ý cùng khí sát phạt hỗn hợp lại cùng nhau, hôm nay Xích Lĩnh Sơn nhất định phải trở thành một tu la như địa ngục tồn tại, trận chiến này, nhất định mưa máu gió tanh, máu chảy thành sông, không biết muốn chết bao nhiêu người, lít nha lít nhít, song phương đủ có mấy vạn người, đây là Xích Đông vực đỉnh cao chiến sự, song phương đều ôm thấy chết không sờn tâm thái mà đến, đặc biệt là những địa nguyên kia cảnh nhân vật cao tầng, trong mắt hiện ra tia máu, đây là không có đường lui một trận chiến, rất nhiều người cũng đã chuẩn bị chết trận xa trường, bất kể là đối với nhân tộc vẫn là vũ tộc. Trận chiến này đều là chỉ có thể thắng, không thể bại, thất bại liền muốn thành là đối phương nô lệ, bị nô dịch vạn năm, không có người nguyện ý làm nô lệ, sở dĩ trận chiến này mới sẽ không có người lùi bước, có lẽ sẽ chết trận, nhưng nếu như không chiến mà bại, cuối cùng đồng dạng sẽ không có kết quả tốt, sở dĩ, không có tránh lui, chỉ có liều mạng tranh đấu. Chiến tranh còn chưa có bắt đầu, mọi người cũng đã báo trước đến nơi này đánh một trận tàn khốc, vũ tộc cái kia một bên, trên hư không. Một tòa thật to màu đen tế đàn trôi nổi ở trên không trong đó, cái kia tế đàn cực kỳ dữ tợn, tản mát ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, đó là nồng nặc tử vong mùi vị. Võ Trường Thiên đám người nhìn thấy U Minh Đài, sắc mặt cũng không nhịn được xảy ra một ít biến hóa, thay đổi càng thêm ngưng trọng. Từ vừa mới bắt đầu, Võ Trường Thiên đám người tựu không có đem U Minh Đài yếu tố này cân nhắc đến bên trong đi, dưới cái nhìn của bọn họ, vũ tộc dám to gan truyền đạt chiến thư. Chỗ dựa lớn nhất đơn giản chính là Triệu Lăng Tiêu tu vi tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng, chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, này U Minh Đài, e sợ mới là vũ tộc chỗ dựa lớn nhất. Võ Huynh, này U Minh Đài, không đơn giản a. Tạ Vân Bằng cau mày nói, Tạ Huynh cũng nhìn ra rồi, này tế đàn vô cùng u ám, tràn đầy vô tận khí tà ác, xem ra U Minh Đài bị vũ tộc Hoàng Mỹ cho sửa đổi qua. Hiện tại U Minh Đài cùng vũ tộc thượng thượng hạ hạ mấy vạn tộc nhân khí tức liên tiếp đến đồng thời, chiến đấu một khi triển khai, chỉ cần là có vũ tộc huyết mạch người, cũng có thể dựa vào U Minh Đài để chiến đấu, tu vi tăng nhiều, đặc biệt là đối với những địa nguyên kia cảnh cùng hợp nguyên cảnh người tới nói, dựa vào U Minh Đài, sức chiến đấu của bọn họ, ít nhất tăng lên một cấp bậc, này đối với chúng ta mà nói, nhưng là cực kỳ bất lợi, Võ Trường Thiên cau mày nói, mẹ ơi! Nguyên lai này U Minh Đài mới là Triệu Lăng Tiêu chỗ dựa lớn nhất, có U Minh Đài ở, vũ tộc có thể có lẽ cuồn cuộn không ngừng năng lượng, một trận làm sao còn đánh, e sợ chiến đấu vừa bắt đầu, nhân tộc tự sẽ đánh mất sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Chân Dương cắn răng nói ra, nhân tộc tự nhiên cũng là làm xong chuẩn bị chu đáo, vô số đệ tử cùng trưởng lão đều hăng hái, hơn nữa bởi vì lúc trước Giang Trần cho bọn họ mang tới mạnh mẽ sĩ khí, dùng được nhân tộc tất cả mọi người trong trận chiến này đều tràn đầy tự tin. Nhưng hiện tại xem ra, loại này tự tin rất có thể bị nháy mắt đánh vỡ, không có đường lui, chỉ có thể một trận chiến. Đan Thanh Tử đạo, Tử Đan Các lần này chuẩn bị lượng lớn đan dược, dùng cho chiến tranh trong đó. Tại chiến tranh trong đó, Tử Đan Các lần này chuẩn bị lượng lớn đan dược, dùng cho chiến tranh trong đó. Tử đan các nhưng là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, tử đan các đan dược chữa trị vết thương, có thể được xưng là Xích Đông vực số 1. Giờ khắc này đối mặt nhân tộc thời khắc sinh tử, tử đan các tự nhiên không thể giấu làm của riêng, hầu như đem toàn bộ của cải đều lấy ra. Võ Trường Thiên, Tạ Vân Bằng, trận chiến ngày hôm nay, giải quyết vũ tộc cùng nhân tộc ở Xích Đông vực cuối cùng thuộc về, này chiến phía sau, ta Triệu Lăng Tiêu, muốn thành là toàn bộ Xích Đông vực tuyệt đối bá chủ. Triệu Lăng Tiêu cao giọng nói ra, hắn giờ phút này, hăng hái, hung hăng cực kỳ, trong lời nói tràn đầy vô tận tự tin, hừ. Triệu Lăng Tiêu, ngươi không nên cao hứng quá sớm, này chiến kết cục làm sao, còn chưa biết được. Võ Trường Thiên lạnh rên một tiếng, ha ha ha, ta vũ tộc có U Minh Đài hiệp trợ, có thể tăng lên toàn bộ vũ tộc sức chiến đấu, các ngươi nhân tộc, dựa vào cái gì theo ta đấu. Triệu Lăng Tiêu cười ha ha, ngông cuồng đến không có một bên, Giang Trần ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, vũ tộc đại công tử từ trong đám người đi ra, trong tay một cây rực rỡ chiến thương, uy phong bát diện, hắn tới liền trực tiếp kêu gào Giang Trần, giết Giang Trần, vốn là hắn lần này tới to lớn nhất ước nguyện ban đầu, hắn một lòng nghĩ muốn giết Giang Trần, là chết đi đệ đệ cùng tộc nhân báo thù. Hơn nữa, Giang Trần gần nhất danh tiếng thực sự quá lớn, đối với đại công tử tới nói, nếu như mình có thể giết Giang Trần, tất nhiên nhất chiến thành danh. Ở vũ tộc uy nghiêm nhất thời không hai, phải biết, Giang Trần nhưng là có thể từ mình trả tiền trong tay chạy thoát người, giết Giang Trần, uy danh thực sự quá lớn, Giang Trần không ở, chỉ sợ là muốn để cho các ngươi thất vọng rồi, Tạ Vân Bằng nói, Giang Trần chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Nhân tộc sống còn khẩn yếu bước ngoặt, chính hắn nhưng bắt đầu trốn, đại công tử Miệt Thị Đạo, trong lời nói vô cùng thất vọng không đơn thuần là hắn, vũ tộc cao tầng đều ở thất vọng. Dù sao giết Giang Trần, tỷ can rơi toàn bộ nhân tộc đều trọng yếu hơn, liền tính hôm nay bọn họ giết sạch rồi nhân tộc, chiếm lĩnh toàn bộ Xích Đông vực, chỉ cần Giang Trần không chết, vũ tộc liền tính sở hữu tốt đẹp non sông, cũng là ngủ không yên. Các ngươi sợ chưa, chỉ cần Giang Trần không đi ra, các ngươi tự ăn ngủ không yên. Vân Tư Nam cười ha ha, vũ tộc tâm tư, hắn làm sao không thấy được, hừ. Nho nhỏ một cái tướng, ta vũ tộc còn không có để vào trong mắt. Chờ ta giết sạch rồi các ngươi, không tin Giang Trần không đi ra, trận chiến ngày hôm nay, nhất định là các ngươi nhân tộc tận thế. Triệu Lăng Tiêu hừ lạnh, tộc trưởng, không cần phải nói nhiều như vậy, trực tiếp khai chiến đi, có thiên nguyên cảnh cao thủ đã đợi không nổi, khai chiến. Triệu Lăng Tiêu chiến kiếm trong tay vung vẩy, quyết chiến chính thức triển khai, trận chiến này, bất luận Giang Trần xuất hiện hoặc là không xuất hiện, đều xu thế ở nhất định được rồi, sở hữu nhân tộc nghe, là tôn nghiêm mà chiến. Làm sinh tồn mà chiến, chúng ta quyết không thể lùi, giết. Võ Trường Thiên thật cánh tay hô to, nhân vật cao thủ từng cái từ chiến trên thuyền bay ra, hai phe đại quân đấu đá lung tung, rất nhanh liền giết đến cùng một chỗ. Nhân tộc này một bên, không có đạt đến địa nguyên cảnh người, trong tay có chứa đựng không ít phi hành phù, đủ để chống đỡ bọn họ cùng vũ tộc đối chiến. Như vậy đối chiến rất là sáng tỏ, một loại cũng là tìm tu vi tương đối kẻ địch đối chiến. Từ hợp nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh lại tới thiên nguyên cảnh, một tầng, a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt tựu ở Xích Lĩnh Sơn bầu trời vang lên, máu tươi phun mạnh, cho bầu trời mang đến đỏ tươi sắc thái, đây mới thật là liều mạng tranh đấu, ngươi chết ta sống, hầu như tới tựu có thương vong, nhưng sự quan chủng tộc cuộc chiến, không có một người lùi bước, đao quang kiếm ảnh, mưa máu gió tanh, toàn bộ Xích Lĩnh Sơn, nháy mắt đã bị chiến đấu khí cho che đậy, a, kêu thảm thiết liền ngày. Núi đá lăn xuống, Xích Lĩnh Sơn phía dưới đại thụ che trời đều hủy diệt rồi. Trên bầu trời cao cao, U Minh Đài cao tốc xoay tròn, cho sở hữu vũ tộc người cung cấp năng lượng mạnh mẽ cội nguồn. Thiên nguyên cảnh cao thủ, cũng đã triển khai chung cực quyết đấu. Võ Trường Thiên đối đầu vũ tộc đại trưởng lão, Chân Dương, Đan Thanh Tử, Vân Tư Nam, cũng không có thiếu thiên nguyên cảnh trưởng lão, đều có đối thủ của mình. Song phương thực lực tổng hợp tương đương, thiên nguyên cảnh cao thủ số lượng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Vũ tộc mặc dù có U Minh Đài hiệp trợ, trong thời gian ngắn nghĩ muốn lấy được chiến tranh thắng lợi, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, mà ở cao không nhất vị trí, Tạ Vân Bằng cùng Triệu Lăng Tiêu đứng đối diện nhau, sát khí tung hoành. Tạ Vân Bằng, các ngươi nhân tộc nhất định là muốn xong đời, hà tất như vậy cố chấp, nếu như ngươi nương nhờ vào lời của ta, ta có thể bảo hiểm ngươi không chết, trả cho ngươi vô thượng vinh quang. Triệu Lăng Tiêu nói, phi, Tạ Vân Bằng một búng nước miếng bay ra ngoài. Hắn tính tình cương liệt, nhìn thấy Triệu Lăng Tiêu, liền không nhịn được nghĩ đến hồ yêu nữ, Nội tâm oán khí tự không đánh một chỗ đến, hắn thống hận không phải hồ yêu nữ, mà là trước mắt cái này kẻ cầm đầu, Triệu Lăng Tiêu, ít nói nhảm, nhìn vào thực lực, hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Tạ Vân bằng khí thế dập dờn, trong tay ngưng tụ ra một mảnh khí sóng, dẫn đầu xuất thủ, hướng về Triệu Lăng Tiêu tự giết tới. Đối với Tạ Vân bằng tới nói, đây là lần thứ hai sinh mệnh, là Giang Trần cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, hắn giữ lại này mệnh, chỗ dùng lớn nhất chính là nhân tộc làm cống hiến, hơn nữa cùng Triệu Lăng Tiêu trận chiến sống còn, nguyên bản cũng là hắn kỳ vọng. Đến đúng lúc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lên cấp thiên nguyên cảnh ba tầng phía sau, ngươi đến tột cùng mấy cân mấy lạng. Triệu Lăng Tiêu khí thế phồn thịnh, không có nửa điểm sợ hãi, một quyền đánh ra, cảm giác trời long đất lở, ép thẳng tới Tạ Vân bằng mà đi, hai đại đỉnh cao cao thủ, lấy cực kỳ can đảm tư thế, lẫn nhau chạm đụng vào nhau, ầm ầm, hai người một lần va chạm, dùng dập lùi về sau vài chục trượng mới đứng vững bóng người, nghiễm nhiên là bất phân thắng bại, xem ra này hai cái đối thủ cũ nghĩ muốn chân chính phân ra một cái thắng bại đến, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, trừ phi một phương nổi lòng xuất hiện to lớn gợn sóng, dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống, nếu không, hai người coi như là đánh ba ngày ba đêm, cũng phân ra một cái thắng bại đến. Triệu Lăng Tiêu một chiêu ra tay, không một chút nào sốt ruột, sắc mặt thông dong, bởi vì hắn đối với hôm nay tình hình trận chiến phi thường tự tin, hắn hiện tại cũng không vội vã giết chết Tạ Vân bằng, hắn tin tưởng, một khi nhân tộc xuất hiện quy mô lớn tan tác, nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tạ Vân bằng cảm xúc, đến lúc đó, chính là mình cơ hội. Một mảnh khác chiến trường bên trong, võ các đệ tử cùng vũ tộc đệ tử chém giết không ngừng, Tạ sư huynh, vũ tộc có U Minh Đài chống đỡ, thật giống tiêu hao không xong năng lượng, một người học trò mở miệng nói, tụ khép lại, đem sức chiến đấu dung hợp, tranh thủ cắt đứt bọn họ cùng U Minh Đài liên hệ, Tạ Đỉnh hét lớn, nghiễm nhiên thành võ các trong hàng đệ tử đại biểu tính nhân vật, khác một bên, một cái đứa bé ở chiến trường bên trong đi về xung phong, xem ra dĩ nhiên cũng là hùng hổ tới cực điểm, tiểu hài này không là người khác, chính là bị Giang Trần từ lưu phóng chi địa mang ra ngoài Tiểu Long, qua, ta muốn lên cấp. Tiểu Long cưỡi đến một cái hợp nguyên cảnh chín tầng vũ nhân trên lưng, tay không đem cánh chim xé bỏ, sau đó ngửa thiên nhất tiếng thét dài, tu vi nháy mắt tấn thăng đến địa nguyên cảnh một tầng. Tiểu Long cực kỳ hùng hổ, hắn từ khi bắt đầu tu luyện phía sau, thật giống huyết mạch bung ra giống như vậy, chịu đến chính mình huyết mạch ảnh hưởng, Tiểu Long tính tình cũng là đại biến, trước trong khi lịch luyện, lần thứ nhất giết chóc, tự dũng mãnh dị thường, không có nửa phần không thích ứng cảm giác, thật giống trời sinh tựu là vì chiến đấu mà thành. Hét trống, lên cấp địa nguyên cảnh phía sau Tiểu Long, không nhờ vả phi hành phù liền có thể bay lượn hư không, bỗng nhiên lúc hưng phấn hoa hoa kêu to, chơi tâm cũng nhộn nhạo đi ra, một cái vũ nhân nghĩ muốn nắm Tiểu Long, không ngờ Tiểu Long thân pháp cùng tốc độ, đầy đủ là cái kia vũ nhân gấp đôi, người chim, ăn ngươi tiểu gia một quyền, Tiểu Long thân thể đột một chuyển, trong chớp mắt đến đó vũ nhân sau lưng, một quyền oanh kích mà ra, như núi một loại năng lượng. Dĩ nhiên một quyền đem cái kia vũ nhân đánh chết, vãi, tình cảnh này bị không ít võ các đệ tử nhìn thấy, tiểu hài này không khỏi cũng quá khỏe khoắn một ít, phải biết, mới vừa rồi bị hắn một quyền đấm chết, nhưng nhị gì hết địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ A, đầy đủ cao hơn Tiểu Long ra một cấp bậc, Tiểu Long mới là vừa rồi lên cấp địa nguyên cảnh mà thôi, cẩn thận, một đạo bóng thương hướng về Tiểu Long vọt tới, Tạ Đỉnh hơi thay đổi sắc mặt, cuống quýt nhắc nhở, Tiểu Long phản ứng cũng là cực nhanh. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu vẫn là ít một chút, cái kia bóng thương từ hắn vai đầu xẹt qua, ở trên bờ vai lưu lại một đạo sâu có thể đụng xương thương thế, đau quá, Tiểu Long nhếch nhếch miệng, nhưng sau một khắc, cái kia vừa rồi lưu lại thương thế, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tự động khôi phục, đánh lén ta, Tiểu Long nổi giận, hai mắt lập tức đã biến thành đỏ như màu máu, hướng về kia cầm trong tay chiến thương vũ nhân giết tới, tên tiểu tử này rốt cuộc cái quỷ gì? Thương thế dĩ nhiên có thể tự mình chữa trị, thật không biết lão sư từ nơi nào phát hiện quái thai này, Tạ Đỉnh đầy mặt không nói gì, hắn nội tâm không nhịn được cảm thán, ám đạo trận chiến này tới có chút sớm, nếu như lại chậm mấy năm, nhân tộc chắc chắn cường thịnh, Giang Trần tự không cần nói nhiều, chỉ riêng trước mắt tiểu quái vật này, một khi trưởng thành, tự đầy đủ dọa người, Tạ Đỉnh, ngươi nói lão sư sẽ xuất hiện sao, thần y nhân đi tới Tạ Đỉnh bên cạnh, không nhịn được nói ra. Tạ Đỉnh ngẩng đầu nhìn phương xa, cần phải sẽ đi, lão sư nếu như xuất hiện, tất nhiên cho nhân tộc mang đến kỳ tích, ngươi như vậy tự tin, thần y nhân nói, không phải tự tin, là tín nhiệm, Tạ Đỉnh cười cợt, sau đó khóa chặt một người, giết tới. Mà giờ khắc này Giang Trần, lợi dụng Đăng Thiên Thê, vừa mới đi ra Lưu Phóng chi địa, chỉ bất quá hắn đi ra địa điểm không đúng, hắn từ Lưu Phóng chi địa, trực tiếp đi Thần Võ Thành. Nguyên bản nghĩ Xích Đông Vực muốn có đại sự phát sinh, trước tiên sẽ Thần Võ Thành nhìn, không có nghĩ đến lúc này Thần Võ Thành, gần như đã biến thành một tòa thành trống không. Tìm hiểu bên dưới, mới biết được hôm nay quyết chiến. Tiểu Trần Tử, xem ra chúng ta trở về đúng lúc a, nếu như lại muộn lưỡng thiên, chỉ sợ cũng thật sự chậm. Đại Hoàng Cẩu nói, chiến đấu đã bắt đầu, mặc dù ở Thần Võ Thành đều có thể cảm nhận được, nhìn dáng dấp chiến trường ở Xích Lĩnh Sơn một đời, chúng ta đi, ta ngược lại muốn xem, vũ tộc dựa vào cái gì cùng nhân tộc khai chiến. Giang Trần khí thế một trận, mang theo Đại Hoàng Cẩu cấp tốc hướng về Xích Lĩnh Sơn bay đi, từ Lưu Phóng chi địa trở về, không sớm không muộn, có thể nói là vừa vặn. Xích Lĩnh Sơn chiến tranh, vũ tộc đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong, dù sao cũng là có U Minh Đài trợ giúp. Giang Trần vào lúc này trở về, có thể giúp nhân tộc vãn hồi rất nhiều tổn thất, nếu như lại muộn một chút, nhân tộc chân chính tổn thất cùng tan tác, tự muốn bắt đầu. Giang Trần trở về, chiến cuộc tất nhiên bị xoay chuyển. Xích Lĩnh Sơn bên trên, sương máu tràn ngập, không ngừng có thi thể từ mặt trên rơi xuống, chết không có chỗ chôn. Theo kịch chiến không ngừng tiến hành, nhân tộc tan tác tư thế đã từng bước biểu lộ ra đi ra, vũ tộc dựa vào U Minh Đài, không chỉ có tiêu hao vô tận năng lượng, bản thân sức chiến đấu cũng đang tăng trưởng, lại thêm U Minh Đài ở bầu trời xoay tròn, vô hình trung cho nhân tộc tạo thành rất lớn tư tưởng áp lực. Dần dần, nhân tộc sĩ khí bắt đầu sa sút, vũ tộc sĩ khí bắt đầu lớn mạnh, rất nhanh tự tạo thành một mặt ngã chiến cuộc. Mẹ ơi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, năng lượng của chúng ta ở không ngừng tiêu hao. Vũ tộc nhưng có U Minh Đài chống đỡ, chờ chúng ta năng lượng tiêu hao hết, cũng chỉ có thể giơ cổ chờ chém. Võ các đệ tử bắt đầu sợ hãi lên, đều không phải người ngu, đều có thể nhìn ra cục diện. Nếu như lão sư ở là tốt rồi, lão sư ở đây, nhất định có thể đủ phấn chấn tinh thần của chúng ta. Đúng đấy, thực sự là hoài niệm lúc trước cùng lão sư chiến đấu với nhau tháng ngày, không biết lão sư hiện tại ở nơi nào, các ngươi nói lão sư sẽ xuất hiện cho chúng ta nhân tộc mang đến kỳ tích sao? Ai? Ai biết được, lão sư căn bản không biết đi nơi nào, trước tiên đừng động nhiều như vậy, chúng ta bây giờ là không thể tránh khỏi, chỉ có thể cùng cái lũ người chim này liều mạng chém giết. Nhân tộc sĩ khí sa sút, thương vong bắt đầu nặng nề, lên tới trưởng lão, xuống tới đệ tử, thời khắc này nội tâm cũng không nhịn được hiện ra một bóng người đến, bóng người kia, không vĩ đại, lại giống như định hải thần châm một dạng, có thể ổn định trái tim tất cả mọi người. Khiến mọi người mang đến chưa từng có từ trước đến nay tự tin. Trên không, thiên nguyên cảnh cao thủ quyết đấu cũng xảy ra nhất định biến hóa, nhân là nhân tộc liên tiếp tan tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi thiên nguyên cảnh nỗi lòng của cao thủ, không ít người đều có bị thua dấu hiệu, tự liền Võ Trường Thiên cùng Vân Tư Nam, cũng bắt đầu rơi vào hạ phong. Ha ha, Tạ Vân Bằng, các ngươi nhân tộc xong đời, ngươi tiếp tục kiên trì, không có chút ý nghĩa nào, bó tay chịu trói đi. Triệu Lăng Tiêu cười ha ha, khí thế như hồng. Từng chiêu từng thức, cuồng mãnh đến cực điểm. Tạ Vân Bằng không nói gì, nhưng biểu hiện nghiêm nghị, có thể thấy được hắn giờ phút này, tâm tình cũng đã bắt đầu không yên, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra cục diện đã bắt đầu phát sinh biến hóa, cực kỳ biến hóa to lớn. Loại biến hóa này, là phi thường trí mệnh, ở như vậy chiến tranh trong đó, một khi xuất hiện tan tác tư thế tựu sẽ lấy cấp tốc lan tràn, toàn bộ nhân tộc đều phải ở diệt vong biên giới giãy giụa. Mà vũ tộc tinh thần đã vọt lên, đây là bết bát nhất cục diện, bọn họ không phải chưa hề nghĩ tới loại này cục diện, nhưng loại này cục diện, tới không khỏi cũng quá nhanh một ít, trên lên một tiếng, vô cực các chủ chân dương, bị đối thủ mạnh mẽ đánh trúng lồng ngực, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, ở trong hư không hình thành một đạo hoa mỹ đường vòng cung, đây là một cái phi thường không tốt tín hiệu, thiên nguyên cảnh cao thủ chiến bại. Đây đối với nguyên bản cũng đã bắt đầu sa sút nhân tộc sĩ khí, càng là một cái cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa, loại này tan tác chỉ là vừa mới bắt đầu, trọng yếu hơn chính là, tan tác một khi bắt đầu, tựu sẽ nhanh chóng lan tràn. Nếu như thiên nguyên cảnh cao thủ liên tiếp xuất hiện tan tác, như vậy nhân tộc, tựu chân chính không có nửa điểm hy vọng. Chỉ riêng dựa vào Tạ Vân Bằng một cái, căn bản không cách nào xoay chuyển càn khôn. Trên thực tế, thời khắc này Tạ Vân Bằng, tâm tình một khi bị ảnh hưởng. Cùng Triệu Lăng Tiêu đối chiến tình huống hạ, tự thân đều khó bảo toàn, càng đừng nói cứu lại toàn bộ nhân tộc sao, lẽ nào, trời muốn vong ta nhân tộc sao, chân dương ngửa lên trời thở dài, vẫn không ngừng chảy ra một chuyến nước mắt già nua đến, hắn không cam lòng, nhân tộc không nên như vậy tan tác, mà tự ở nhân tộc tan tác tư thế bắt đầu nhanh chóng lan tràn, liền thiên nguyên cảnh cao thủ đều xuất hiện nhiều cái tan tác thời điểm. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở Xích Lĩnh Sơn bầu trời, một cái nửa người nửa rồng, uy mãnh bất phàm, một cái khác thân như kim sơn, so với mãnh hổ còn muốn cường tráng ba phần đại hoàng cẩu, bá tức tới cực điểm. Tiểu Trần Tử, nhân tộc đã bắt đầu bị bại, xem ra chúng ta tới đúng lúc a. Đại hoàng cẩu cực kỳ phấn chấn, như vậy tràn diện, để đại hoàng cẩu không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, giống nhau về tới năm đó cảm giác, cảm xúc dâng trào, thật sự là quá sung sướng, ngươi nói đúng, vừa vặn. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, là thời điểm để vũ tộc kiến thức một cái gì gọi là tận thế. Triệu Lăng Tiêu, ta Giang Trần đã trở về. Giang Trần tiếng như hồng chung, tiếng sóng từng đợt truyền đi, nhộn nhạo lên, toàn bộ Xích Lĩnh Sơn, sở hữu trong chiến đấu người, toàn bộ đều nghe được, vô số đạo ánh mắt hướng về nhìn bên này đến, Giang Trần lập tức liền trở thành toàn bộ trên chiến trường tiêu điểm, là lão sư xuất hiện, ha ha ha, lão sư xuất hiện, quá tuyệt vời, lão sư đến, chúng ta nhân tộc có hy vọng, ta tự nói lão sư nhất định sẽ không vứt bỏ nhân tộc sĩ khí nháy mắt bắt đầu cất cao, có người lệ nóng doanh trồng. Cố nhiên Giang Trần tu vi xem ra cũng không phải là lợi hại bực nào, nhưng Giang Trần cá nhân hình tượng, đã như kim tự tháp một loại đóng dấu ở trái tim tất cả mọi người trên, hắn chỉ cần xuất hiện, ở mọi người xem ra chính là một loại hy vọng. Giang Trần là một loại niềm tin, là một loại tín ngưỡng, hắn ở nhân tộc đã sớm bị thần thoại, hắn tồn tại, trọng yếu căn bản không phải hắn tu vi, ha ha ha. Khá lắm, Tạ Vân Bằng bắt đầu cười lớn, nguyên bản có chút nhộn nhạo tâm tình. Nháy mắt chuyển biến tốt, khí thế tăng cường gấp đôi, cái kia loại đối với Giang Trần tín nhiệm cảm giác, thật sự là quá mãnh liệt. Đại ca ca, Tiểu Long bay lên không nhảy một cái, đi tới Giang Trần phụ cận, bảo vệ Giang Trần cánh tay, hưng phấn khua tay múa chân. Vải, Giang Trần nhìn thấy Tiểu Long, hai mắt lập tức trừng lớn, chỉ có một câu vải mới có thể biểu đạt thời khắc này khiếp sợ. Phía trên thế giới này có thể để Giang Trần khiếp sợ sự tình thực tại không nhiều, Tiểu Long tuyệt đối là trong đó số một. Tiên nhân bản bản, tên tiểu hỗn đảng này là cái gì quỷ? Tu vi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Đại hoàng cẩu trực tiếp ngất xỉu, lúc trước nhưng là hắn đem Tiểu Long đưa đến võ cát, khi đó Tiểu Long nhưng là không có gì tu vi, này mới qua bao lâu thời gian, đây cũng quá biến thái. Giang Trần, ngươi chính là Giang Trần. Một người đứng dậy, đi tới Giang Trần phía trước, ngươi là người phương nào? Giang Trần nghiêng mắt nhìn đi, vũ tộc đại công tử, hôm nay muốn ngươi mệnh. Là em trai ta nhóm báo thù rửa hận. Đại công tử khí thế vô song, trong tay chiến thương chấn động, lấy cực kỳ cuồng mãnh tư thế hướng về Giang Trần đánh tới. Ngày hôm đó hắn chờ quá lâu, lần này là tối trọng yếu mục đích đúng là Giang Trần. Giờ khắc này Giang Trần rốt cục xuất hiện, đại công tử há có thể bỏ qua cái này cơ hội. Trở về, thấy thế, Triệu Lăng Tiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã la lớn, bởi vì hắn phát hiện Giang Trần tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh 5 tầng. Dựa theo Giang Trần khủng bố, thời khắc này Giang Trần đã không phải là đại công tử có thể ứng đối. Đáng tiếc, Triệu Lăng Tiêu kêu vẫn là chậm một ít, tự gặp Giang Trần một kiếm chém ra, bùng nổ ra thế lôi đình, cái kia nguyên bản khí thế bừng bừng đại công tử, bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, toàn bộ quá trình quá nhanh, đại công tử địa nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong tu vi, liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát sinh. Con ta, Triệu Lăng Tiêu hô to một tiếng, sau lưng của hắn hơi động. Sáu cánh cùng ra, làm dáng tựu phải hướng Giang Trần lướt đi. Triệu Lăng Tiêu, ngươi là đối thủ là ta. Tạ Vân Bằng há có thể cho hắn cơ hội. Giang Trần tồn tại đối với nhân tộc đại diện cho ý nghĩa gì hắn quá rõ. Đó là chân chính người tâm phúc. Giang Trần tác dụng, so với hắn cái này thiên nguyên cảnh cao thủ cũng lớn hơn nhiều. Đặc biệt là Giang Trần tới một kiếm giết vũ tộc đại công tử. Đơn giản là cho nhân tộc đã thấp rơi sĩ khí đánh một châm máu gà. Trầm, nhân tộc nháy mắt sôi trào. Vô số đệ tử đều hoan hô, tại đỉnh đám người trong mắt tràn ngập hừng hực, đó là trước nay chưa có hừng hực cùng kích động, loại này hừng hực cùng nhiệt huyết sôi trào, chỉ có Giang Trần mới có thể cho bọn họ mang đến. Vô địch rồi, lão sư thật là vô địch, đại công tử người lợi hại như thế, một kiếm thuấn sát, đây cũng quá treo, quá ngang ngược, không hổ là thần tượng của ta. Lão sư uy phong bát diện, hắn khẳng định còn có càng thêm lợi hại hậu chiêu, hãy chờ xem. Vũ tộc liền tính có U Minh Đài thì thế nào, ta tin tưởng lão sư nhất định có đánh tan biện pháp của bọn họ. Nhân tộc đệ tử khí thế nháy mắt ngẩng cao lên, rất nhiều người gào gào kêu to, như hổ con. Giang Trần, lần thứ hai nhìn thấy ngươi thực tại thật cao hứng, bất quá, cuộc chiến hôm nay đối với chúng ta mà nói rất bất lợi a. Vũ tộc U Minh Đài có thể chống đỡ bọn họ cuồn cuộn không ngừng năng lượng cung cấp, tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, chúng ta nghĩ muốn lấy đắc thắng lợi, nhất định muốn hủy diệt U Minh Đài, ngươi có thể có biện pháp. Đan Thanh Tử đi tới Giang Trần phụ cận, mở miệng nói, thời khắc này Đan Thanh Tử, trạng thái cũng cực kỳ không tốt, trên người hết mấy chỗ vết thương, khí tức cũng trở nên lơ lửng không cố định, điểm này có thể lý giải, Đan Thanh Tử dù sao cũng là luyện đan sư, suốt đời tinh lực đều ở luyện đan phương diện, chiến đấu vốn là nhược hạng, có thể ở tâm tình bị ảnh hưởng tình huống hạ kiên trì đến hiện tại, đã không tệ. U Minh Đài là nhân tộc lớn nhất khổ não, Đan Thanh Tử sâu sắc biết điểm này, nhưng tất cả mọi người bọn họ đều đối với U Minh Đài không thể ra sức, nhưng Đan Thanh Tử nhưng là tin tưởng Giang Trần. Hơn nữa, nếu như nói trong nhân tộc có người có thể hủy diệt U Minh Đài, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, sợ là cũng tìm không ra thứ hai, biện pháp tự nhiên là có, bất quá, bây giờ nhìn lại, không cần. Giang Trần khóe miệng mang theo nụ cười, hắn thậm chí thân thể loáng một cái, khôi phục được dáng vẻ vốn có, liền long biến hóa thân đều cất vào đến, không cần. Đan Thanh Tử sững sờ, rất nhiều người đều ngẩn ra, không biết Giang Trần lời này ý gì, làm không xong U Minh Đài, nhân tộc tựu xong đời. Hơn nữa, Giang Trần vì sao vào lúc này thu hồi lợi hại long biến, chẳng lẽ không đánh sao? Bởi vì U Minh Đài căn bản không đủ là căn cứ, Giang Trần không mặn không nhạt nói, hoa cạc cạc, tiểu tử, trực tiếp tự phóng đại chiêu sao? Đại Hoàng Cẩu nghe hiểu Giang Trần trong lời nói ý tứ, dĩ nhiên cũng là thân thể loáng một cái khôi phục được nguyên bản to nhỏ, liền sát khí trên người đều cất vào đến, xem bộ dáng là không tính chiến đấu, hừng, không có gì tốt dây dưa, trực tiếp phát đại chiêu là được rồi, Giang Trần từ tốn nói, đại chiêu. Cái gì đại chiêu? Đan Thanh Tử đầy mặt nghi vấn, nhưng cũng không ngăn được hắn cái kia sao động tâm đã bắt đầu hưng phấn, bởi vì Giang Trần nói đại chiêu, vậy khẳng định là bất nhất giống như lợi hại a. Hắc Vương, Vạn Yêu đi ra, Giang Trần hét lớn một tiếng, lập tức, trong hư không xuất hiện một vị to lớn cánh cửa màu đen, sau một khắc, quang ảnh lấp lóe, Vạn Yêu điều động, một vạn con đại yêu toàn bộ xuất hiện, lấy Hắc Vương dẫn đầu, hơn 60 cái thiên nguyên cảnh đại yêu, hơn vạn cái địa nguyên cảnh 9 tầng đại yêu. Cử thế vô song, không có gì sánh kịp đội hình, cường đại phù đồ đại quân, vượt qua hết thảy khí sóng, vô tận yêu khí tràn ngập, đem toàn bộ chiến trường khí thế đều ép xuống, trời ơi, đó là cái gì? Vãi, vãi, vãi, thật nhiều thiên nguyên cảnh cao thủ a, trời ơi, còn dư lại toàn bộ đều là địa nguyên cảnh 9 tầng, này, đây cũng quá ngưu bức, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, này không hiện thực, nhân tộc nháy mắt điên rồi. Vô số người đều ở vào con mắt của chính mình, hoài nghi bọn họ nhìn lầm rồi, nhưng này ngất trời khí thế, nhưng là thực thực ở tồn tại. Nguyên bản huyên náo chiến trường, nháy mắt thay đổi không bi hai yên lặng lên, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống đại quân yêu thú, xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại yêu, Xích Đông vực lúc nào xuất hiện nhiều như vậy thiên nguyên cảnh cao thủ? Này, đây sẽ không là Giang Trần mang tới đi. Muốn đúng vậy, vậy chúng ta vũ tộc làm sao chống lại, ta sớm nói cái này Giang Trần sẽ thành là đại họa tâm phúc, xong đời, chúng ta vũ tộc xong đời, này căn bản không có cách nào đánh. Vũ tộc mặt xám như tro tàn, liền Triệu Lăng Tiêu đều trợn tròn mắt, trong mắt hắn rướm máu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chủ nhân, Vạn Yêu cùng nhau quay về Giang Trần không người thi lễ, chủ nhân hai chữ biến ảo thành hồi âm ở bầu trời dập dần không tuyệt, ta làm, Đan Thanh Tử chân hạ lão đảo một cái. Kém một chút không có từ bầu trời té xuống, hắn nghĩ tới Giang Trần khả năng chân chính có đại chiêu, sẽ cho nhân tộc mang đến nhất định kỳ tích, nhưng cái này kỳ tích, không khỏi cũng quá lớn một chút, liền tính cho Đan Thanh Tử 100 cái đầu óc, hắn đều không dám đi nghĩ trước mắt như vậy tràn diện a, quá kinh thế hải tục, nằm mơ đều không dám làm tràn diện, giờ khắc này dĩ nhiên thật sự xuất hiện ở trước mặt mình, hắn là như thế nào làm được, Võ Trường Thiên trố mắt ngoác mồm, khô miệng khô lưỡi, vẻn vẹn vào đúng lúc này. Giang Trần ở trong mắt hắn, thay đổi cực kỳ cao lớn lên, còn dư lại, chỉ có sùng bái, quá thần kỳ, có thể thu phục nhiều như vậy đại yêu, nếu như chỉ nói là một tiếng khâm phục, sợ là không thể biểu đạt ta tâm tình vào giờ khắc này. Vân Tư Nam Đạo, hắn trên người chiến ý đã cất vào đến, bởi vì thật giống đón lấy căn bản không cần hắn đi chiến đấu, này Vạn Yêu một khi điều động, có thể nháy mắt dẹp yên toàn bộ vũ tộc, cái gì U Minh Đài, nhất định chính là rác rưởi, đối mặt Vạn Yêu. Cho vũ tộc 100 cái U Minh Đài, cũng không đủ dùng, đều chỉ là trang trí. Ta tự nói, lão sư nhất định sẽ mang đến kỳ tích, tại đỉnh kích động vạn phần. Chỉ là, này kỳ tích không khỏi cũng quá thần kỳ một ít. Thần y nhân mặt cười cũng thay đổi, tất cả mọi người đối với Gian Trần sùng bái, tăng lên tới một cái không có gì sánh kịp độ cao. Trầm, nhân tộc người không có chút nào do dự, không hẹn mà cùng toàn bộ lui trở về, lùi tới Gian Trần phía sau, những trận chiến đấu tiếp theo, e sợ căn bản dùng không trên hắn. Vũ tộc mấy vạn người, mặt xám như tro tàn, trên mặt mọi người đều nổi lên tuyệt vọng, Triệu Lăng Tiêu một hồi thật giống già nua mấy chục tuổi, nơi nào còn có nửa điểm trước phách lối khí diễm, cuộc chiến này, căn bản không cách nào đánh. Gian Trần, có thể hay không cho ta vũ tộc một con đường sống? Triệu Lăng Tiêu mở miệng cầu xin tha thứ, đường đường bộ tộc tộc trưởng, cường đại sáu cánh vũ nhân, vào lúc này không thể không thỏa hiệp. Nhưng mà, Gian Trần căn bản không để ý Triệu Lăng Tiêu, Thiên Long kiếm xuất hiện ở trong tay, bị hắn cao cao giơ lên, sau đó hướng về trước vung mạnh lên, giết, bình thản âm thanh, nhưng đầy rẫy uy nghiêm vô thượng, chữ sát xuất khẩu, vạn yêu điều động, ầm ầm vạn yêu thả ra khí thế mạnh mẽ, một tầng liền với một tầng, lấy Hắc Vương dẫn đầu, che ngợp bầu trời, hơn 60 cái thiên nguyên cảnh đại yêu trên sự dẫn dắt vạn địa nguyên cảnh đại yêu, như vậy tràn diện, như vậy chiến trường, ở toàn bộ Xích Đông vực đều là có 102, phù đồ đại quân, năm đó uy chấn toàn bộ vĩnh hằng thế giới, vô số người uy phong tán đảm, từng cái kinh nghiệm chiến đấu bực nào phong phú, này vạn yêu trong đó, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, thời kỳ tột cùng sức lực của một người liền có thể ung dung càn quét toàn bộ Xích Đông vực, trước mắt này chút vũ tộc, ở trong mắt bọn họ, hoàn toàn chính là tôm tép nhỏ một loại tồn tại, chân chính không đỡ nổi một đòn. A a a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp, vũ tộc mấy vạn đại quân nháy mắt tan tác, người ngã ngựa đổ, vạn yêu thả ra mình bản thể, rất nhiều đều còn như sơn nhạc một thật lớn, chỗ đi qua, không còn manh giáp, vũ tộc thành bầy tử vong, không có nửa điểm sức phản kháng. Gian Trần sừng sững giữa trời, mặt không thay đổi nhìn tất cả những thứ này, vũ tộc hôm nay chủ động muốn hủy diệt, hắn không có nửa điểm lòng nhân từ. Nhân từ, có đôi khi là muốn phân đối tượng, đây là chủng tộc trong đó chiến tranh, nhân từ đối với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Gian Trần không hoài nghi chút nào, nếu như hôm nay hắn không xuất hiện, nếu như nhân tộc triệt để tan tác, như vậy nghênh tiếp nhân tộc, tuyệt đối là tận thế, Triệu Lăng Tiêu tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái nào nhân tộc. Đã như vậy, Gian Trần tự nhiên không cần khách khí. Tràng diện quá nguy nga, hoàn toàn là một bên ngã giết chóc, đây là một hồi không có bất kỳ ý nghĩa gì tàn sát, mấy vạn nhân tộc đứng sau lưng Gian Trần, không có người nói chuyện, cả đám trợn mắt há mồm, thật giống ở làm một hồi cử thế vô song mộng một dạng, đáng sợ, thật là đáng sợ, rất khó tưởng tượng, này vạn yêu nếu như là nhằm vào nhân tộc vận mệnh, e sợ không thể so với vũ tộc tốt nửa điểm, càng thêm may mắn là, Gian Trần là nhân tộc người, mà không phải kẻ địch, cùng Gian Trần là địch, thật sự là một cái ác mộng giống như chuyện đáng sợ. Trước sau vẻn vẹn mấy thời gian 10 hơi thở, chiến tranh kết thúc, Xích Lĩnh Sơn thay chất đầy đồng, vũ tộc mấy vạn người, bị vạn yêu giết chết, một cái không lưu. Không, có một người còn sống, đó là Triệu Lăng Tiêu, hắn dù sao cũng là thiên nguyên cảnh 3 tầng cao thủ, vẫn có một ít thực lực, nhưng thời khắc này Triệu Lăng Tiêu, trạng thái cũng là kém tới cực điểm. Thân trên đâu đâu cũng có thương thế, hiển nhiên cũng đã là nỏ hết đà. Mặc dù là thiên nguyên cảnh 3 tầng, lại như vậy có thể chống đối nghiêm chỉnh huấn luyện phù đồ đại quân đây, Hắc Vương thực lực, mỗi giờ mỗi khắc không ở khôi phục. Thời khắc này Triệu Lăng Tiêu, bị hơn 60 cái thiên nguyên cảnh đại yêu vững vàng vây nhốt, mặc dù có 6 cái cánh vai, cũng đừng muốn chạy trốn ra sinh thiên. Không, không, cái này không thể nào, này không hiện thực. Triệu Lăng Tiêu ngơ ngơ ngác ngác, toàn bộ người giống như điên. Hắn hai mắt sung huyết, căn bản không cách nào nhìn thẳng vào trước mắt phát sinh tất cả, chiếm cứ Xích Đông vực một nửa Giang Sơn lâu như vậy vũ tộc, hôm nay tự dễ dàng như vậy bị diệt, thân là vũ tộc cao nhất thủ lĩnh, Triệu Lăng Tiêu làm sao chịu được như vậy đã kích nghiêm trọng, tê nhân tộc không không hút vào khí lạnh, nguyên bản một hồi lâu bình ác chiến, cứ như vậy kết thúc, mặc dù biết rõ đây là hiện thực, nhưng bọn họ như cũ cảm thấy phải là đang nằm mơ, thật giống mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại từ trong mộng. Gian Trần đạp bước đi tới Triệu Lăng Tiêu phụ cận, vũ tộc, chỉ đến như thế, Gian Trần cười gằn, Triệu Lăng Tiêu nhiều lần muốn hại chính mình, Gian Trần không có không giết hắn lý do. Gian, Trần, ngươi không muốn hung hăng, ta vũ tộc là bất diệt, liền tính ngươi diệt Xích Đông vực vũ tộc, ngươi có thể diệt toàn bộ vĩnh hằng thế giới vũ tộc à, Triệu Lăng Tiêu khuôn mặt dữ tợn, hận không được với đi một khẩu đem Gian Trần cho cắn chết, nhưng Triệu Lăng Tiêu cũng biết, hắn giờ phút này, đã không có bản lãnh này. Đừng nói xung quanh còn có nhiều như vậy cao thủ đáng sợ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đơn đã độc đấu giết Giang Trần đều lao lực. Ngươi nói đúng, vũ tộc nếu như trêu chọc ta, ta sớm muộn có một chút để vũ tộc ở toàn bộ vĩnh hằng thế giới biến mất, xích đông vực chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó là xích trung vực, không tốn thời gian dài, toàn bộ xích hà tinh giới, đều không có vũ nhân một chỗ ngồi. Giang Trần không mặn không nhạt nói, nếu như vậy, e sợ cũng chính là từ Giang Trần trong miệng nói ra, người khác mới sẽ không cảm thấy thổi da trâu, thậm chí cảm thấy phải là chắc hẳn phải vậy, nếu như là đổi thành một cái khác địa nguyên cảnh 5 tầng người nói lời như vậy, khẳng định sẽ bị làm trò hề cho thiên hạ. Giang Trần không có khoác lác, loại này mạnh miệng hắn nói rồi thật nhiều, hơn nữa mỗi một lần cuối cùng đều trở thành hiện thực. Bây giờ xích đông vực đại sự đã xong, đón lấy khẳng định tựu là muốn đi xích trung vực, đến rồi xích trung vực hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, hắn chiếm được Lâm Hoàng hậu lưu lại bảo bối, đương nhiên phải đi là Lâm Hoàng hậu làm việc. Lâm Hoàng hậu gặp phải vũ nhân hãm hại, từ một quốc gia phía sau đã biến thành người người gọi đánh tội nghiệp, đây là Lâm Hoàng hậu cả đời tiếc nuối, Giang Trần phải đem nỗi tiếc nuối này cho đền bù, hắn phải trừ hết Trừng Quốc chân chính vũ tặc, là Rừng Triều Phượng chứng tên. Đây là làm là nam nhân một cái cam kết, ta hận a, chỉ hận không có sớm một ít đem ngươi diệt trừ, lưu lại đại họa như thế, bất quá ta có một nghi vấn, trước khi chết, ngươi có thể hay không báo cho Triệu Lăng Tiêu nhìn về phía Giang Trần, ngươi muốn hỏi, ta là như thế nào từ Lưu Phóng chi địa đi ra đúng không? Giang Trần đạo, con mắt của hắn, hàng nhái nếu có thể xuyên thủng tất cả, thậm chí có thể nhìn ra ý nghĩ của người khác, Triệu Lăng Tiêu thân thể lay động. Rốt cục cảm nhận được Giang Trần chân chính chỗ đáng sợ, cái này người, căn bản là không thể cùng là địch a. Không sai, Triệu Lăng Tiêu cắn răng nói, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn U Minh Đài lợi hại, U Minh Đài liên thông Lưu Phóng chi địa, hắn kiên quyết tin tưởng, lúc trước U Minh Đài tuyệt đối là đem Giang Trần cho dẫn tới Lưu Phóng chi địa đi, nhưng Giang Trần nhưng hoàn hảo không hao tổn đi ra, này cho tới nay đều là Triệu Lăng Tiêu nội tâm lớn nhất nghi hoặc, ta tự có thủ đoạn, ngươi nhưng không cần biết được. Thật giống như có thể khống chế này vạn yêu làm việc cho ta, đại khái cũng là ngươi không nghĩ ra địa phương, bản lãnh của ta, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, đắc tội rồi ta, kết cục cũng chỉ có một. Giang Trần nói xong, quay về Hắc Vương dùng một cái màu sắc, sau đó lạnh lùng xoay người, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Triệu Lăng Tiêu phát sinh sau cùng rít gào, bị Hắc Vương chém giết. Triệu Lăng Tiêu xác thực không cam lòng, hắn có lòng muôn dạ thú, cũng có đủ thực lực, nhưng thua ở Giang Trần trong tay. Hắn đã chết chính con trai, đến cuối cùng cũng không có thể qua báo thù rửa hận. Triệu Lăng Tiêu cả đời theo đuổi đều là thống trị toàn bộ xích đông vực, đáng tiếc, cái này mộng tưởng, chỉ có thể đời sau đi thực hiện. Vũ tộc toàn quân hủy diệt, phù đồ đại quân một lần nữa về tới Long Cung bên trong, dù sao bọn họ ở bên ngoài, đưa tới rung chuyển thực sự quá lớn, đây là Giang Trần một đòn sát thủ. Mấy vạn nhân tộc, giờ khắc này nhưng là lạ kỳ yên tĩnh. Vô số đôi tràn ngập sùng bái cùng tôn kính con mắt đầu hướng về phía trước cái kia nhìn như không vĩ đại, lại giống như kim tự tháp một loại thân ảnh cao lớn. Ở Tạ Vân Bằng cùng Võ Trường Thiên bình tĩnh dẫn dắt hạ, mấy vạn nhân tộc, quay về Giang Trần cùng nhau không người, thật lâu không nổi. Giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cảm kích đều là không có tác dụng, phía trên thế giới này, tìm không ra bất kỳ hoa lệ ngôn ngữ để hình dung bọn họ đối với Giang Trần cảm kích chi tâm, đây mới thật sự là nhân tộc anh hùng. Giang Trần xuất hiện, cứu vớt toàn bộ xích đông vực nhân tộc, hôm nay xích lĩnh sơn cuộc chiến, chắc chắn được ghi vào toàn bộ xích đông vực sử sách, Giang Trần danh tự này, cũng đem như một tòa phong bia một dạng ghi dấu ấn vào đi. Hôm nay phía sau, xích đông vực tất cả thành trì bên trong, đều đem chế tạo Giang Trần hình tượng pho tượng, Giang Trần thân ảnh, nhất định phải thành là toàn bộ xích đông vực tiêu chí. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thổn thức không ngớt, đặc biệt là đại hoàng cẩu, viên kia sao động tâm. Căn bản không cách nào đình chỉ, đây là hắn cùng Giang Trần đi tới vĩnh hằng thế giới trạm thứ nhất, lấy hoàn mỹ nhất tư thế kết cuộc. Giang Trần chỗ đi qua, chắc chắn lưu lại thuộc về hắn truyền thuyết của mình, bị đời sau vạn người kính ngưỡng. Thành chủ đại nhân, trưởng môn, không cần phải như vậy, ta Giang Trần là nhân tộc một phần tử, tự khi là nhân tộc làm một ít chuyện. Giang Trần cười nói, Giang Trần huynh đệ, nếu không có ngươi, xích đông vực nhân tộc, làm sao có thể có hôm nay to lớn thắng. Xích đông vực nhân tộc, đều đem ghi khắc Giang Trần huynh đệ đại ân đại đức, suốt đời không quên. Võ Trường Thiên đạo, lão lệ tung hoành, thân là võ các trưởng môn, nhân tộc lĩnh xuất sắc giống như nhân vật, tiêu diệt vũ tộc, để nhân tộc chân chính thành là chủ nhân của vùng đất này, cho tới nay đều là Võ Trường Thiên mộng tưởng, mà sự thực chứng minh, cuộc chiến hôm nay nếu không có có Giang Trần ở, nhân tộc tại chính mình dẫn dắt hạ, nghiễm nhiên là muốn hướng đi hủy diệt, nếu như như vậy, chính hắn một võ các trưởng môn, coi như là chết rồi, cũng thì không cách nào chân chính nhắm mắt a. Được rồi, bây giờ chiến sự kết thúc, nhân tộc cũng cần tu sửa, chúng ta có thể dẹp đường trở về phủ, vũ tộc còn lại một ít dư nghiệp, đã không đủ là căn cứ, ngày sau sẽ không đối với nhân tộc tạo thành nửa điểm uy hiếp, chậm rãi thanh trừ là được rồi. Giang Trần nói ra, tốt, dẹp đường hồi phủ. Võ Trường Thiên vung tay lên, nhân tộc đại quân mênh mông cuồn cuộn ly khai Xích Lĩnh Sơn, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười, đây có thể nói là một hồi đại thắng, nhân tộc hầu như không có gì tổn thất lớn, cũng là Giang Trần không có xuất hiện thời điểm thương vong một ít người, nhưng to lớn như vậy chủng tộc chiến tranh, này điểm thương vong, căn bản là không coi vào đâu. Hơn nữa, từ nay về sau, nhân tộc triệt để thành vì Xích Đông Vực chủ nhân, chiếm đoạt toàn bộ Xích Đông Vực. Ngày kế, thần võ thành giăng đèn kết hoa, khắp chốn mừng vui, Xích Đông Vực 99 tòa thành trì, toàn bộ đều đang ăn mừng, Xích Đông Vực nên đón trước nay chưa có rất lớn chuyển ngoặt, võ các bên trong, tử đan các bên trên, Giang Trần ưu thay du thay nằm ở ghế mây bên trên, tốt không nhàn nhã, Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu ở bên trong biệt viện chơi đùa, kêu la om sòm. Giang Trần ánh mắt rơi ở Tiểu Long trên người, quái thai này, từ khi tu vi bắt đầu tiến bộ phía sau, thật giống huyết mạch bị mở mang giống như vậy, toàn bộ người đều thay đổi sinh động lên, tên tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì thể chất? Ngay cả ta cũng không thấy chút nào manh mối, Giang Trần thổn thức không ngớt, đối với Tiểu Long thể chất cùng huyết mạch, hắn có thể nói là vô cùng hiếu kỳ, vốn lấy nhãn lực của hắn, căn bản là không nhìn ra như thế về sau, vốn lấy Giang Trần kinh nghiệm, Tiểu Long huyết mạch, nhất định là vô thượng, chí ít lúc trước thế giới chưa bao giờ từng xuất hiện. Mặc dù ở đây vĩnh hằng thế giới bên trong, hầu như cũng là độc nhất vô nhị, hơn nữa Tiểu Long trong cơ thể tồn tại nhất định bạo lực huyết tính, điểm này từ Tiểu Long trước ở Xích Lĩnh Sơn tham gia chiến đấu là có thể thấy, có thể khẳng định là, tiểu tử trước đây từ trước đến nay không có trải qua cái gì chém giết, chí ít ở gặp phải Giang Trần trước là không có có, Tiểu Long thay đổi, là tiến nhập võ các bắt đầu tu luyện phía sau, hoàn toàn chính là biến thành người khác, xé xác vũ nhân. Có thể không phải người bình thường có thể làm được, vô danh thể chất, bất quá sau đó nhất định thành đại khí. Giang Trần ám đạo, hắn không biết Tiểu Long thể chất đến tột cùng thuộc về cái nào một loại, sở dĩ chỉ có thể xưng hô là vô danh thể chất này tính đặc thù, ngoại trừ tự mình chữa trị năng lực ở ngoài, cho Tiểu Long bản thân mang tới tăng cường, cũng là to lớn. Tiểu Long, ngươi tới, Giang Trần quay về Tiểu Long phất phất tay, đại ca ca, Tiểu Long nhún người nhảy một cái. Đi tới Giang Trần phụ cận, Tiểu Long ngoại trừ gia gia ở ngoài, không có thân nhân nào, Giang Trần là hắn cảm kích nhất cùng bội phục người. Tiểu hài tử tư tưởng rất đơn thuần, hắn biết, trước mắt nam tử này, chính là mình kính trọng nhất đại ca ca, Giang Trần cải biến hắn một tiếng, hắn đời này đều sẽ nghe đại ca ca lời. Tiểu Long, cùng đại ca ca cùng đi Xích Trung Vực được không? Giang Trần hỏi, hắn kế tiếp là dự định muốn đi Xích Trung Vực, hắn cùng đại hoàng cẩu đồng thời, tiêu giao tự tại. Nguyên bản không cần nhiều mang người, dù sao mang theo cũng là phiền phức, hơn nữa bọn họ muốn đi tìm Long Thập Tam, Long Thập Tam từ khi đoạn phi lưu chi địa biến mất phía sau, tự lại cũng không có xuất hiện. Giang Trần liệu định Long Thập Tam khẳng định ở Xích Hà Tinh Giới, dù sao đoạn phi lưu cũng là Xích Hà Tinh Giới địa bàn, bây giờ Xích Đông Vực phát sinh chuyện lớn như vậy, Long Thập Tam đều không có xuất hiện, thuyết minh Long Thập Tam khẳng định không ở Xích Đông Vực. Giang Trần suy đoán, Long Thập Tam khẳng định sẽ ở Xích Trung Vực xuất hiện. Ngoại trừ Long Thập Tam ở ngoài, nhi tử Giang Phong cũng xa vô âm tin tức, bàn cổ cùng Hồng Quân hai vị đại ca cũng chẳng biết đi đâu, Giang Trần đến vĩnh hằng thế giới chuyện cần làm còn rất nhiều, cho tới Tiểu Long, Giang Trần dự định mang theo hắn, cái này bảo tàng cậu bé, lưu ở Xích Đông Vực, sẽ không có quá lớn phát triển, đây là một cái có thể cùng mình kề vai chiến đấu ngày sau xưng bá vĩnh hằng thế giới tuyệt thế yêu nghiệt, càng là đại sân khấu, càng là có lợi cho Tiểu Long trưởng thành, tốt, đại ca ca đi đâu? Tiểu Long phải đi cái nào? Tiểu Long cực kỳ hưng phấn, dưới cái nhìn của hắn, không có gì so với theo Giang Trần càng thêm vui vẻ. Ở Tiểu Long trong lòng, Giang Trần chính là không gì không thể đại anh hùng, vạn người sùng bái, theo Giang Trần, chính mình cũng không nhịn được kiêu ngạo hơn lên. Lúc này, A Phúc từ trong phòng bưng nước trà làm đi ra, nghe được Giang Trần phải dẫn Tiểu Long đi Xích Trung Vực, A Phúc biểu hiện, nhất thời bắt đầu biến ảo lên. Phúc bá, có thể hữu nan ngôn chi ẩn. Giang Trần nghe lời đoán ý bản lĩnh loại nào lợi hại, A Phúc loại này người bình thường nghĩ muốn ở Giang Trần mí mắt bên dưới có nửa điểm khó chịu, đều trốn không thoát Giang Trần pháp nhãn. Hơn nữa, Giang Trần nghĩ muốn lúc trước vừa mới đi ra Lưu Phóng chi địa thời điểm, hắn đã từng mở miệng hỏi đạo A Phúc lai lịch của bọn họ, hỏi thăm bọn họ làm sao tiến vào Lưu Phóng chi địa, chẳng qua là lúc đó A Phúc muốn nói lại thôi, chỉ nói là sáng tỏ bọn họ đến từ chính xích Nam Vực, cái khác cũng không nói gì. Bây giờ nhìn lại, trong này, đích thật là hữu nan ngôn chi ẩn, cái này, A Phúc muốn nói lại thôi, trên mặt xuất hiện vẻ khó khăn. Phúc bá, ta không muốn đi trở về, ta muốn cùng đại ca ca đi xích Trung Vực. Tiểu Long nhìn về phía A Phúc, chủ động mở miệng, để Giang Trần bất ngờ chính là, Tiểu Long đối với A Phúc xưng hô, dĩ nhiên từ gia gia đã biến thành Phúc bá. Giang Trần con mắt khiếp lại, Tiểu Long đối với A Phúc xưng hô thay đổi, lại một lần nữa đem Giang Trần hứng thú cho nâng lên. Chuyện gì thế này? Giang Trần hỏi, ai, công tử có chỗ không biết, Tiểu Long đi tới võ các trải qua trưởng môn chỉ điểm, thật giống như đã thông thân thể nào đó cái thông đạo một dạng, tu vi tăng nhanh như gió, cũng chính là cho rằng có thể tu luyện, sở dĩ Tiểu Long ở đi tới võ các thứ hai ngày tự khôi phục ký ức. A Phúc thở dài một tiếng, khôi phục ký ức. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang Trần nhíu mày, xem ra Tiểu Long thân thế, so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp, tốt đi. Công tử nghe ta chậm rãi cho ngươi nói tới, chuyện này ta nguyên bản không có tính toán nói, Tiểu Long mất đi ký ức, lão hữu cũng chỉ xin hắn có thể đủ bình thường an an qua hết cả đời là được rồi, chuyện lúc trước, không nhớ ra được đối với hắn chính là một niềm hạnh phúc, không nghĩ tới Tiểu Long thiên tư cao như thế, hơn nữa chính mình khôi phục ký ức, ta cũng sẽ không giấu giếm nữa, Tiểu Long vốn là xích Nam Vực Vân Khâu Quốc Thái Tử Điện Hạ. A Phúc tần tần thở dài, tiếp tục nói, Điện Hạ là một cái số khổ hài tử. Vừa rồi ra sinh hoàng hậu nương nương liền đã qua đời, nhưng hoàng thượng đối với đứa bé này vẫn là rất bảo bối, sức dẹp nghị luận của mọi người, để Tiểu Long thành là thái tử điện hạ. Đáng tiếc là, điện hạ trời sinh thể nhược nhiều bệnh, mãi cho đến 7, 8 tuổi còn không cách nào bình thường tu luyện, nghiễm nhiên là một kẻ tàn phế. Phải biết, hoàng thất không tình thân, điện hạ nguyên bản cũng không có cái gì chỗ dựa, tự nhiên sẽ khiến cho những hoàng tử khác đố kỵ cùng bất mãn, dần dần. Liền hoàng thượng đều đối với điện hạ mất đi hy vọng, nhưng nhớ tới tình phụ tử, như cũ bảo vệ điện hạ thái tử thân phận, các hoàng tử tranh quyền đoạt thế, điện hạ đương nhiên phải cái thứ nhất thành là vật hy sinh, lục hoàng tử chính là rất nhiều trong hoàng tử thiên phú cao nhất, thế lực khổng lồ nhất, lục hoàng tử lòng muôn dạ thú, hắn thành lại càng lớn, Tiểu Long điện hạ thì càng thành cho hắn chướng ngại vật, lục hoàng tử cuối cùng vẫn là không nhịn được ra tay với Tiểu Long, sau lưng của hắn có thiên nguyên cảnh cao thủ chống đỡ. Thiết kế hãm hại Tiểu Long điện hạ, nhưng nếu như trực tiếp giết một cái thái tử dù sao không tốt bọn họ liền cường hành xóa đi Tiểu Long điện hạ ký ức, đem lão nô cùng Tiểu Long điện hạ truyền đến Lưu Phóng chi địa, tự sinh tự diệt. Lão nô nhìn Tiểu Long điện hạ to lớn, đứa nhỏ này tuy nhỏ, nhưng gặp như vậy đau khổ, lão nô nghĩ, nếu điện hạ mất đi cái kia thống khổ ký ức, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, liền để Tiểu Long gọi ông nội ta, tốt ở Vạn Ác Thành bên trong đụng phải công tử, nếu không hai người chúng ta, sợ là sớm đã chôn thay ở Lưu Phóng chi địa, trước ở Xích Lĩnh Sơn, công tử hỏi ta, lão nô không dám nói, thứ nhất là không nghĩ để Tiểu Long nhắc qua hướng về, thứ hai công tử tu vi không đủ, liền tính biết cũng vô ích, bây giờ Tiểu Long điện hạ khôi phục ký ức, hơn nữa nắm giữ vô thượng thiên tài phong thái, công tử lại là nhân tộc anh hùng, thủ hạ vạn yêu thần phục, lão nô khẩn cầu công tử là điện hạ giữ gìn lẽ phải, A Phúc nói lã chả lệ hạ. Càng là tại chỗ quỳ trên mặt đất, liên tiếp cho Giang Trần dập đầu ba cái vang đầu, Phúc bá xin đứng lên, Giang Trần phất tay đem A Phúc nâng dậy đến, trung thành như vậy hạ nhân, thực tại hiếm thấy, Phúc bá, không, gia gia, từ nay về sau, ngươi hay là ta gia gia, ta cùng Vân Khâu Quốc lại không dây dưa rễ má, ta không muốn đi trở về, Tiểu Long đạo, nắm thật chặt A Phúc tay, hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giang Trần vẫn là từ Tiểu Long trong mắt nhìn thấy có một tia không cam lòng. Hoặc giả nói là nồng nặc không cam lòng, có thể thấy được Tiểu Long ở Vân Khâu Quốc quá khứ trải qua, cho nội tâm của hắn, tạo thành lớn đến mức nào tổn thương. Giang Trần âm thầm gật đầu, đối với Tiểu Long cũng là không nhịn được tán thưởng, Tiểu Long có thể lần thứ hai gọi A Phúc một tiếng gia gia, đủ thấy tiểu tử cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, vẫn chưa nửa điểm thái tử điện hạ cái giá cùng cao quý chi tâm. Tiểu Long, ngươi tới. Giang Trần quay về Tiểu Long phất phất tay, Tiểu Long đi tới Giang Trần trước mặt. Giang Trần đưa tay phóng ở tại trên đầu, nói ra, thế giới này chi tàn khốc, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, chúng ta phải làm, nhất định muốn có một viên không thối nhượng quyết tâm, thứ thuộc về chính mình, nhất định muốn cầm về, ngươi muốn cầm về, không phải địa vị của ngươi, mà là ngươi công đạo, nếu như mình công đạo ngươi không thể đòi về, như vậy dĩ vãng phát sinh ký ức, tựu sẽ ở nội tâm của ngươi nơi sâu xa vĩnh cửu cắm rễ, như cây gai một dạng, mà nghĩ muốn nhổ này cây gai, nhất định phải đi về, đoạt về vốn nên là thuộc về chính ngươi đồ vật, nếu không, này cây gai sẽ thành vì ngươi ngày sau đi tới con đường trên chướng ngại lớn nhất, hiểu không? Hừng, cảm ơn đại ca ca chỉ điểm, tiểu long minh bạch, ta phải đi về, cướp về ta mất đi đồ vật, ta không nên quá tử địa vị, ta muốn một cái công đạo. Tiểu long nặng nề gật gật đầu, ánh mắt cũng nháy mắt biến là sắc bén. Rất tốt, cái công đạo này, ta để chính ngươi đi tranh thủ. Giang Trần hài lòng vỗ vỗ tiểu long đầu mũi tên, sau đó nhìn về phía A Phúc, Phúc bá, ta tới hỏi ngươi, lục hoàng tử tu vi làm sao? Xích Nam vực cao cấp nhất thiên tài. Tu vi e sợ cùng vũ tộc đại công tử gần như, lúc trước hãm hại chúng ta thời điểm, đã là địa nguyên cảnh 8 tầng, hiện tại e sợ đã đạt đến địa nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, cự ly địa nguyên cảnh 9 tầng cũng không xa. A Phúc đạo, lại nhìn một chút tiểu long tu vi, tự hồ còn kém rất xa, hừng, không vội vã, 2 tháng, tiểu long có thể siêu hắn. Giang Trần đạo, cực kỳ tự tin, hắn hiện ở thay đổi chủ ý, mà không vội vã đi Xích Trung vực. Đi trước Xích Nam vực đem Tiểu Long sự tình cho giải, sau đó sẽ đi Xích Trung vực, đến thời điểm Tiểu Long đồng ý cùng chính mình đi vẫn là lưu ở Vân Khâu quốc khi mình thái tử thiên tài, hắn đều tôn trọng Tiểu Long lựa chọn. 2 tháng, Giang Trần có đầy đủ tự tin đem Tiểu Long bồi dưỡng đến địa nguyên cảnh 7 tầng, lấy Tiểu Long thần dị thể chất, địa nguyên cảnh 7 tầng đối chiến địa nguyên cảnh 8 tầng lục hoàng tử, hoàn toàn không ở lời hạ. 2 tháng từ địa nguyên cảnh 1 tầng tấn thăng đến địa nguyên cảnh 7 tầng, nếu như đổi thành người khác, Giang Trần tự nhiên không dám khen hạ hải khẩu, nhưng Tiểu Long không giống nhau, cái này tiểu yêu nghiệt, từ bắt đầu tu luyện tới lên cấp địa nguyên cảnh, cũng mới dùng một cái tháng không tới thời gian. Hơn nữa nhìn Tiểu Long khí thế, huyết mạch kích phát mang đến cho hắn chỗ tốt xa xa không có kết thúc, đến rồi địa nguyên cảnh lên cấp tốc độ tuy rằng sẽ mất giá rất nhiều, nhưng 2 tháng, được sự giúp đỡ của Giang Trần, không vấn đề chút nào. 2 tháng. Vừa vặn hắn cùng đại hoàng cẩu cũng cần thời gian tiếp tục trưởng thành, muốn đi Xích Trung vực, bọn họ tu vi còn thiếu rất nhiều, bất quá Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tu vi tiến bộ, cũng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, Giang Trần mục tiêu là, 2 tháng phía sau, hắn cùng đại hoàng cẩu, còn có tiểu long tu vi, toàn bộ đạt đến địa nguyên cảnh 7 tầng, hơn nữa quá khứ 2 tháng, long cung bên trong vạn yêu gần như có thể có 1000 khôi phục lại thiên nguyên cảnh. Hắc Vương khôi phục lại thiên nguyên cảnh 3 tầng đều không là vấn đề, cá nhân thực lực, toàn thân thực lực càng ngày càng mạnh, mới có thể đem đường sau này càng chạy càng xa. Ngăn ngắn 2 tháng, đối với Giang Trần đi Xích Trung vực hình thành, cũng không sẽ sản sinh ảnh hưởng gì cùng thay đổi, nhưng đối với Tiểu Long tới nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu, Xích Nam vực sự tình, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Long cả đời tu hành điểm mấu chốt. Hết chương 4160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.